chúng ta sẽ đến với chương là đánh cướp không được mà lại bị cướp. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, sở dương của chúng ta ngoài việc kinh doanh gọi là y quán chữa bệnh thì hắn còn tiến đến cái chỗ bác thú tràng, là cái nơi cá cược giống như kiểu chọi gà, chọi gà đua chó của bên chúng ta vậy, nhưng bên đó nó sẽ là chọi linh thú với nhau. Và hắn muốn tìm cách là kiếm tiền bằng nhiều con đường, tuy nhiên chưa nắm được cái mánh khóe của cái nơi chọi linh thú cho nên là vẫn liên tục bị thua. Không những thế thì ở phần cuối phần trước, Sở Dương còn bị hai tên gọi là ngớ ngẩn đánh cướp. Bọn chúng không những không đánh cướp được mà còn bị Sở Dương đánh cho ngã vật ra. Và cuối cùng thì Sở Dương lại có ý định là thu lưu bọn chúng về làm tay chân cho mình. Thì chúng ta hãy xem là ở phần của ngày hôm nay là Sở Dương có thành công thu lưu bọn họ hay không, và bọn họ thì sẽ giúp được gì khi mà thực lực yếu kém và đầu óc thì lại gọi là nông cạn như vậy. Chính là đi theo ta. Bất quá lời khó nghe phải nói trước, ta ở trong khoảng thời gian này thiếu hụt nhân thủ, chứ không phải là chân chính coi trọng các ngươi, chẳng qua là tạm thời cần người làm việc lặt vặt mà thôi. Ngoài ra, cho dù thực sự cho các ngươi làm việc cho ta, thì cũng phải chịu sự chế ước nhất định, trừ phi chờ ta sau này chân chính thu nhận các ngươi. Sở Dương lạnh lùng nói, lời nói đàng hoàng, giống như các ngươi cờ bạc trả ra cái gì, làm việc ta cũng chưa chắc có thể an tâm. Ta cũng không có hứng thú biết tên của các ngươi. Sau này, ngươi chính là số 15, ngươi là số 16. Hé miệng ra, ta cho các ngươi ăn đường. Ăn đường của ta xong sẽ thành người của ta. Nhớ biết điều mà thay ta làm việc. Còn có cạm bẫy gì, hắc hắc, ta cũng sẽ không ôn nhu thế này đâu. Hai người kia vẻ mặt dại ra, ôn nhu. Ngài bây giờ đem chúng ta đánh cho tân chân tay đứt rời ra còn gọi là ôn nhu. Ngươi hình như không biết hai từ ôn nhu này có nghĩa là gì thì phải. Thầy dạy ngươi viết chữ là ai? Lão tử muốn đập choán một trận. Sở Dương một thân dễ dàng tiến vào linh thú bác dịch tràng, nhớ tới khuôn mặt của hai người kia sau khi uống thuốc vừa cùng sợ hãi thì nhịn không được mà muốn cười. Sở Dương chân chính cũng không phải coi trọng bọn họ, mà là hiện tại hắn thực sự không có nhân thủ để dùng. Sở Dương ngay cả là cơ trí hơn người, kế hoạch chu đáo chặt chẽ, nhưng thủy chung chỉ có một đôi tay và một đôi chân, cho nên thực sự khó có thể xử lý được quá nhiều chuyện. Thêm hai cái chân chạy cũng tốt. Đầu tiên hắn thi triển võ học cao siêu để đe dọa, sau đó lại cho củ cà rốt là không bị giết còn có thể kiếm tiền, ân uy dùng cùng lúc. Kế tiếp thì lại trị lành vết thương, rồi tiếp nối gần cốt, sau đó lại hạ độc dược, thuận tiện nói rõ hiệu dụng. Xong xuôi, Sở Dương liền vỗ tay rời đi. Cũng chỉ còn lại hai tên cướp đường hại dân hại nước, hôm nay đã trở thành số 15 cùng số 16, ngồi nguyên tại chỗ ngây người ra như phỗng. Vốn tính toán là đi làm thịt một con dê béo giàu sang, không nghĩ tới cuối cùng lại đem mình biến thành nô tài cho người ta. Hắn nói cái gì nhỉ? Còn có vương pháp nữa hay không? Số 15 nước mắt nước mũi tèm lem, 3 tháng phát tác một lần sẽ phải phục dụng một lần giải dược. Lão tử đời này bị hủy trong trận đánh cướp này rồi. Nói cũng không thể nói như vậy. Số 16 trên mặt có chút may mắn, hắn còn trả lại cho ta tiền. Mới bắt tay vào làm việc mà mỗi người đã được 2 tử vân tệ rồi. Hắn vẻ mặt thỏa mãn nói, thật là tài đại khí thô, chỗ làm béo bở như vậy cũng không dễ tìm được đâu. Chỉ cần không chọc tới tên kia thì dường như đây cũng là một công việc tốt. Hiện tại nói cái gì cũng đã chậm rồi, chúng ta nên đi nhanh nghỉ ngơi dưỡng thương đi thôi. Không nghe vị đại gia này nói sau, 3 ngày sau chúng ta đi làm nhiệm vụ. Ông trời ơi, lần đầu tiên khai báo nhiệm vụ sẽ phải chạy gãy chân mất, nếu đi ra ngoài thành đánh cướp thì cái gì sẽ tới nữa đây. Sở Dương lại hóa thân thành Trần Hữu Tài, mặc dù đã trải qua một cuộc phong ba đánh cướp nhỏ nhỏ, nhưng hứng thú đánh bạc vẫn không giảm xuống. Hắn vẫn như cũ, một bộ tài đại khí thô tiến vào linh thú bác dịch tràng, dọc theo đường đi thần thái phi dương. Trần đại ca tới rồi, hôm nay nhất định là đại sát tứ phương. Wow, ha ha, hảo cái miệng nhỏ, thưởng nè. Trần đại gia tới rồi, tối nay muốn chơi cái gì đây? Nhỏ này sẽ đưa ngài đi. Ha ha, tiểu tử người rất có nhãn lực, thưởng này. Trần đại ca cực khổ rồi, Trần đại ca thật có tinh thần à. Ha ha, lão tử luôn luôn có tinh thần, người nói rất đúng, phần thưởng này phải cho. Tạ ơn đại gia. Một đường dùng kim tiền mở đường, Trần Hữu Tài, Trần đại gia dùng một loại tư thế như con cua bỏ ngang mà tiến vào chỗ sâu nhất. Mãi cho đến khi trời tờ mờ sáng, đại tài thần Trần Hữu Tài do Sở Dương hóa thân mới từ chỗ đánh bạc đi ra. Chiều nay Sở Dương không phải thua hết mà may mắn thắng được 2 lần. Phải, mặc dù là kết toán cuối cùng hắn vẫn là thua, thậm chí so với mấy ngày hôm trước còn thua nhiều hơn một điểm, nhưng cuối cùng hắn đã tìm ra quy luật. Lấy đầu óc của Sở Dương thì làm sao có thể mù quáng đi tìm tài lộ. Đúng như Miêu Nị Nị suy đoán, thằng này vô luận làm gì cũng phải có một chút nắm chắc hắn mới làm. Hắn căn bản sẽ không làm cái gì mà không có kế hoạch. Nhất là hiện tại hắn còn đang thiếu thốn rất nhiều thời gian. Sở Dương thật ra cũng chỉ là trong lúc vô tình phát hiện ra phong hồ của Mạc Khinh Vũ đối với mình dường như rất có hứng thú, dẫn đến trong lòng hắn mơ hồ có suy đoán. Bởi vì phong hồ kia ngoại trừ đối với Mạc Khinh Vũ ra thì nó đối với người khác tất cả đều không thèm ngó tới. Còn riêng đối với Sở Dương cũng không giống như đối người khác là chẳng thèm ngó tới, mà cũng không thân thiết như với Mạc Khinh Vũ. Mỗi một lần vừa thấy hắn thì bộ dáng lại đầy hồ nghi, đi vòng quanh hắn vài vòng, sau đó bỏ đi, nhưng cách một lát sau lại quay lại đi quanh hắn vài vòng, tình hình rất chi là cổ quái. Sở Dương khi đó cũng có cảm giác rất có thể do trên người mình có cái gì đó đã hấp dẫn phong hồ, nhưng mà lúc ấy bảo bối hắn mang theo thói quen đều đặt trong cửu kiếp không gian, cho nên phong hồ tuyệt đối là không ngửi thấy được. Như vậy thì rốt cuộc là vật gì đã hấp dẫn nó bỏ quanh mình? Điểm này cũng đã trở thành một mối nghi hoặc trong lòng của Sở Dương. Sau lần này tiến vào linh thú bác dịch tràng, Sở Dương lần nữa phát hiện ra tình huống giống như vậy. Cái này làm cho hắn có sự nhận định là trên người mình nhất định là phải có cái gì đó đặc dị đặc thù, hoặc là công pháp, hoặc là khí tức, hoặc là bảo bối, hoặc là một món đồ gì đó có thể cùng linh thú phát sinh ra cảm ứng. Để xác định mục tiêu, Sở Dương trong mấy ngày này sử dụng biện pháp thay đổi công pháp. Mỗi một ngày bảo bối trên người cũng bất đồng đến để thử nghiệm. Làm như vậy một mặt là mình không ngừng ném tiền ra, xây dựng nên một hình tượng một kẻ coi tiền như rác, làm cho người ta mất cảnh giác. Thứ hai là mình tạo ra sự mê hoặc, đánh bạc như vậy cũng có thể bày ra một trận đại đánh cuộc và đại thắng một trận. Nhưng trong vòng vài ngày hiệu quả không có rõ rệt, tuy nhiên Sở Dương đối với cái này vẫn chưa từ bỏ ý đồ, tiếp tục không ngừng thăm dò. Trần Đại Gia. Khi Sở Dương ra khỏi linh thú bác dịch tràng, gã nhân viên trong mấy ngày qua vẫn đưa hắn đi đánh bạc, cẩn thận từng ly từng tí nhìn hắn, giống như muốn nói mà lại thôi. Ừ, có chuyện gì không? Sở Dương hỏi. Là như vậy, người này tên là Nhị Hắc Tử, hắn ở linh thú bác dịch tràng này cũng đã được 7-8 năm, có thể nói là kinh nghiệm phong phú. Thế Sở Dương cũng không bởi vì bị thua tiền mà tâm tình xuống thấp, cho nên hắn không khỏi tinh thần chấn động nói. Trần Đại Gia, thật ra hào khách giống như ngài vậy, vốn nên trực tiếp tham gia đánh cuộc, áp vào linh thú của người khác thì không khỏi thiếu chủ động và bị phụ thuộc vào bọn họ. Lời này của ngươi là có ý gì? Sở Dương nhất thời hứng thú hỏi. Nhị Hắc Tử cười hăng hắc, lộ ra bộ răng khấp khểnh vàng khè. Là như vậy, hào khách tương đối giàu có đều có linh thú sở hữu của mình, thường thường không chỉ có một con, mà linh thú đó phải trải qua huấn luyện nhất định hoặc là phải phát huy ra được thiên phú bản năng công kích. Có như vậy thì chúng mới biến thành cây đẻ tiền, chậu châu báu được. Ngoại trừ tỷ lệ thắng cực cao ra, sòng bạc chúng ta vì để phù hợp với phân lượng của cao cấp đấu thú, cho nên không cho bọn chúng trộn lẫn vào với chỗ đấu dành cho mọi người trong đại sảnh, mà sẽ thiết lập một chỗ riêng ở trong sân. Nơi đó mới là chỗ cho dân cờ bạc chuyên nghiệp vui chơi. Tiền đánh cược cũng rất cao, không giống như bên này là bị hạn chế. Dĩ nhiên, số tiền mất đi cũng không phải người bình thường có thể chịu được. Bất quá khẳng định là sẽ không thành vấn đề với Trần Đại Gia ngài. Sở Dương liền nhíu mày. Cái này chẳng lẽ ta còn không biết sao? Nhưng hiện tại là lúc nào ta đâu có tinh lực để mà đi bắt linh thú chứ. Hơn nữa bằng vào thực lực của ta, cho dù có thể bắt được thì khẳng định thực lực cũng không cao. Ở trong sàn đấu cao cấp, căn bản là tới để đưa đồ ăn. Mất một ít tiền là chuyện nhỏ, nhưng lãng phí thời gian và tinh lực cùng với tâm huyết của ta thì thực sự là không đáng. Nhị Hắc Tử lúc này mới cười hăng hắc. Ha ha, Trần Đại Gia mới tới bổn địa cho nên có điều không biết. Chỉ cần ngài có lòng thì đâu cần ngài phải tự mình đi bắt chứ. Ngài hoàn toàn có thể tới chợ linh thú để mua, hoặc là một con hổ, hoặc là một con linh thú trưởng thành nào đó. Có đôi khi, linh thú quý trọng cũng được giao dịch. Chỉ cần là người có nhãn lực thì có thể chớp lấy được, hoặc là giữ lại cho mình, hoặc bán cho tay. Như thế cũng sẽ kiếm được một khoản tương đối khả quan. Dĩ nhiên, ngài tự nhiên là sẽ không coi trọng cái số tiền trinh kia rồi. Sở Dương ánh mắt ráng lên nói, thì ra còn có chuyện này nữa hả? Hắn đưa tay sờ cằm ngẫm nghĩ, như vậy thì đây cũng là một biện pháp hay, một cái môn lộ chính xác. Chẳng qua là trên người của ta rốt cuộc là địa phương nào đã hấp dẫn linh thú đây, một khi chưa làm sáng tỏ được cái này thì phần thắng vẫn là xa vời. Một đường trầm tư, hắn chậm rãi đi ra. Nhị Hắc Tử thấy mấy ngày qua đều may mắn, chỉ riêng tiền thưởng của Sở Dương đã vượt qua 10 vạn thủy vân tự rồi. Đây là dưới tình huống Sở Dương còn một mực thua bạc, nếu vì đại ca này thắng thì sao đây? Tiền khen thưởng của hắn sẽ cao đến bao nhiêu? Đây cũng chính là lý do hôm nay hắn nhắc nhở Sở Dương như vậy. Ai mà không muốn tăng thêm tiền thưởng cơ chứ? Nếu người không cho rằng nhân viên phục vụ sòng bạc, tại sao lại có thể hảo tâm như vậy? Khi mà Sở Dương trở lại Nam Nhân Đường thì sắc trời cũng vừa tờ mở sáng. Mới về tới phòng, đẩy cửa đi vào thì hắn đột nhiên sửng sốt vì ở trong phòng của hắn có một lão giả đang ngồi. Thấy Sở Dương đi vào, hắn ấm áp mỉm cười nói, người đã về rồi hả? Lời nói tự nhiên vô cùng, giống như hắn đang ngồi trong nhà của mình vậy, còn Sở Dương là một người quét dọn mới tới làm công. Các hạ là ai? Sở Dương nhìn chăm chú vào lão đầu này, trầm giọng hỏi. Thân sắc của hắn không có chút kinh ngạc nào, tựa hồ nhìn thấy người quen, nói xong lại chậm rãi đi vào, ngồi xuống đối diện với lão giả. Lão đầu này nếu có thể giấu giếm được cảm giác của Miêu Nị Nị, vô thành vô tức tới đây, thậm chí còn lưu lại tương đối lâu, như vậy thì người này chính là một siêu cấp cao thủ. Đối mặt với lại cao thủ này, Sở Dương bây giờ đánh thì đánh không lại, thậm chí ngay cả chạy cũng chạy không thoát. Nếu chưa thể ứng phó thì chỉ có việc dứt khoát thản nhiên đối mặt mà thôi. Bất kỳ một sự thất kinh hay thất thố nào đều chỉ làm cho người ta xem nhẹ mình đi. Lão già nhìn chăm chú đánh giá Sở Dương, thấy hắn khi đối mặt với chuyện này lại có thể có được vẻ mặt không thay đổi, ngay cả ánh mắt cũng thủy chung như thường thì không khỏi nhẹ khen một tiếng. Người trẻ tuổi cũng rất có khí độ. Sở Dương cười ha hả một tiếng có chút ngạo nghễ nói, vốn còn chưa đến mức là bị chiếu diện một cái đã sợ hãi. Lão già cười ha hả trong tiếng cười không thiếu ý tán thưởng. Sở Dương mỉm cười đứng dậy pha trà, vị đồng bạn kia của ta đâu? Vị đồng bạn kia đi ra ngoài rồi, lão hủ chính là thừa dịp mà vào, lão giả thản nhiên nói ra. Tên kia tu vi cố nhiên là kém xa lão phu, nhưng mà nếu hắn ở nơi này canh giữ, lấy tình huống lão phu bây giờ mà muốn vô thành vô tức đi vào thì còn có thể, nhưng nếu là lưu lại thời gian dài mà không bị phát hiện thì cũng không phải là việc dễ dàng như vậy. Sở Dương nhất thời buông lỏng, chỉ cần Miêu Nị Nị không có chuyện gì là tốt rồi. Hơn nữa lão giả này khi nói chuyện cũng đã vô ý để lộ ra không ít tin tức, đối với trạng huống trước mắt là có rất nhiều phụ trợ. Kém xa, lấy tình huống của lão phu bây giờ, Sở Dương trong lòng đã có mấy phần đại khái hiểu rõ. Ở trong sòng bạc gào thét suốt cả đêm, miệng sớm đã khô khốc. Trở lại nhà mình, Sở Dương tự nhiên sẽ không ủy khuất bản thân. Hắn nhanh tay lẹ chân, rót ra hai chén trà, đưa cho lão nhân một chén, rồi sau đó ngồi ngay ngắn đối diện với lão giả, nhấp một ngụm trà để nhuận cái cổ họng rồi mới nói. Lão trượng tới đây có phải có chuyện gì muốn dạy bảo tại hạ không? Lão giả lắc đầu mỉm cười nói, cũng không phải. Nga, Sở Dương sắc mặt lạnh nhạt trong bụng nói thầm, lão giả lại nói câu cũng không phải, cũng là ngoài dự liệu của Sở Dương. Lão phu từ khi ngươi bắt đầu mở ra Nam Nhân Đường thì vẫn để ý tới ngươi, lão giả mỉm cười, ánh mắt thâm thúy nói. Lão trượng cũng là người có lòng, nhưng tại hạ có tài đức gì mà có thể được lão trượng coi trọng như thế? Sở Dương không mặn không nhạt mà nói. Tiểu hữu là nhân trung chi long, lão phu như thế nào không cẩn thận được chứ? Luôn cẩn thận thì sẽ không gây ra sai lầm lớn. Lão già cười ha hả mà nói. Giờ phút này mùi hương trà đã tràn ngập trong phòng. Lão già đối với hương trà tựa hồ có mấy phần ngoài ý muốn. Bưng chén trà lên nhấp một ngụm, nhắm mắt lại nói. Trà ngon, người tốt, các món đồ của tiểu hữu chưa có một vật nào là phàm phẩm cả. Sở Dương căng thẳng cười cười nhưng không mở miệng đáp lời. Lúc này nói nhiều sai nhiều, nói ít sai ít. Không nói coi như ok. Ngươi trong khoảng thời gian này đầu tiên là mở Nam Nhân Đường chuyên trị bệnh kín, vừa cô động đấu giá nhiều thượng thừa bảo đao, tiện tay lấy ra thiên giới tử tinh ngọc tủy, trong mấy ngày này còn thay đổi thân phận lui tới linh thú bác dịch tràng để tán tài, đủ các loại hành động tựa như là vơ vét của cải, tán tài lại tựa như quần là áo lụa, tựa như phá gia chi tử, không thể xem thường. Lão giả khinh phiêu phiêu vừa nói đầu ngón tay vừa nhẹ nhàng chuyển chén trà, khẩu khí làm như thở ơ nhưng lại đem hành tung của Sở Dương trong mấy ngày qua hoàn toàn nói ra, lớn nhỏ đều không bỏ sót. Sở Dương trên mặt thủy chung vẫn nhàn nhạt cười, lặng lặng lắng nghe, sắc mặt thủy chung hoàn toàn không có biến hóa, tựa hồ lão giả nói những chuyện này cùng với hắn hoàn toàn không có quan hệ. Hành tung của ngươi ta vẫn nắm giữ và một đường quan sát. Lão giả nhìn Sở Dương, hắn thấy Sở Dương cư nhiên vẫn là bảo trì bình thản thì không nhịn được tăng thêm một câu này, có thể cho thấy cảm giác về sự ưu việt khi mà hết thảy đều nắm ở trong lòng bàn tay. Lão trượng nói những thứ này một điểm cũng không sai, chẳng qua là vậy thì như thế nào đây, ta có xúc phạm đến luật pháp của bản địa hay không, có quấy nhiễu đến cuộc sống của bất luận kẻ nào không? Sở Dương lẳng lặng ngẩng đầu hỏi. Vậy thì không có, ngươi... Lão nhân đầu tiên toát ra vẻ ngoài ý muốn mà nói, hắn chân chính chưa từng lường trước được việc Sở Dương lại đột nhiên hỏi một câu hợp tình hợp lý như vậy. Kỳ thực trạng huống trước mắt cơ hồ hoàn toàn không liên quan đến câu hỏi. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy kinh ngạc sao? Lão giả thực sự có chút ngạc nhiên, hiển nhiên là mất đi khí thế hết thảy đều nắm giữ trong lòng bàn tay. Ta dĩ nhiên là có kinh ngạc. Sở Dương lẳng lặng nhìn lão giả, trên mặt lộ ra nụ cười giảo hoạt. Chỉ là vì sao phải để ngươi thấy được sự kinh ngạc của ta chứ? Hiện tại ta chỉ thấy sự kinh ngạc của ngươi, đây không phải là chuyện rất thoải mái sao? Ách, lão giả vừa trừng mắt nhưng sau đó lại cười to, hảo tiểu tử. Hôm nay, ta đã biết tất cả bí mật của ngươi, ngươi nghĩ nên đối đãi với ta như thế nào? Lão giả cười cười, chẳng qua trong ánh mắt lại lộ ra một loại quang mang sắc bén, khí thế nghiêm nghị, hàm mà không lộ nhưng là có tồn tại chân thật. Ta thật sự là rất muốn giết người diệt khẩu, Sở Dương đường hoàng nói, nhưng đáng tiếc ta lại không phải đối thủ của ngươi, tùy tiện xuất thủ ngang bằng với tự sát, ta còn chưa sống đủ lâu cho nên đành phải lựa chọn buông tha. Ha ha, lão giả lại ôm bụng cười to, đột nhiên hắn ho khan, ho sủ sự, khuôn mặt đỏ bừng cơ hồ không thở ra hơi. Hắn ho một lúc lâu rồi lấy từ trong lồng ngực ra một cái khăn trắng bụm miệng lại. Chờ khi tay hắn lấy ra thì cái khăn lụa trắng nõn đã có mấy phần đỏ sậm. Sở Dương vẫn tỉnh táo, bàng quan, trong mắt thần sắc như băng tuyết. Không có đồng tình, cũng không có thương hại, không có sự quan tâm gì, tự nhiên cũng càng không ân cần. Lấy tu vi của lãm đầu này sớm đã đến mức không cần bất luận kẻ nào phải đồng tình, càng không cần Sở Dương phải lấy lòng. Sở Dương chẳng qua biết là người này đến tìm mình nhất định phải có mục đích của hắn. Hiện tại hắn đang lẳng lặng chờ lão giả này nói ra mục đích là gì. Cho dù cái mục đích này Sở Dương đã đoán được đến 10 phần. Người rất tốt, vô luận tâm trí hay thủ đoạn cũng là hạng nhất đẳng. Lão giả thu hồi cái khăn lụa có chút than thở. Sở Dương tỉnh táo nói, không dám nhận. Lão giả khen chật rồi. Ha ha, lão giả cười khổ một tiếng thản nhiên nói, còn nhớ lúc các ngươi mới tới ăn cơm chùa ở nhà ai không? Nga, Sở Dương hỏi. Lão phu chính là đại lão bản của tiểu lâu đó. Lão giả nhàn nhạt cười nói. Sở Dương trong lòng lấy làm kinh hãi, lấy tu vi của lão già này mà lại đi mở một gian tiểu lâu như vậy sao? Ngày đó cây đao kia thật ra bị phòng thu chi lấy đi đáo giá, tiền thu được rất là không nhỏ. Lão giả có chút hứng thú. Dĩ nhiên lão phu đã sớm không để ý tới những thứ kia, hơn nữa cũng không cần phải thiên cấp bảo đao. Khi lão giả nói đến bốn chữ thiên cấp bảo đao thì trong khẩu khí mơ hồ có mấy phần khinh thường. Sở Dương chẳng qua nghe được thì thần sắc trên mặt bất động, thầm nghĩ ngay cả thiên cấp binh khí cũng không để vào mắt, chẳng lẽ người trước mắt này là một vị thánh cấp cao thủ trong truyền thuyết sao? Lão giả lại tiếp tục nói, chẳng qua là sau khi ngươi quay về trả nợ lại làm cho lão phu có hứng thú, lúc này mới cho người đi điều tra ngươi, vốn định là đúng lúc giúp ngươi một tay. Lão giả mỉm cười nói, ngươi có biết vì sao không? Tin tưởng là mấy phần nghi ngờ thì vẫn phải có chứ. Sở Dương trầm ngâm nói, chúng ta vốn không quen biết, hơn nữa còn ân cơm chùa của các ngươi. Cho dù chuyện sau đó ta đến trả tiền làm ngươi ngoài ý muốn, nhưng bất quá là hai bên đã thanh toán xong, mà lão trượng ngươi lại muốn giúp ta một tay. Cái này chỉ có thể nói, lão trượng có ý của riêng mình. Chỉ sợ là cây đao kia, lão trượng cho là thiếu tình cảm của chúng ta. Mặc dù ngày đó ta cũng không phải là cố ý, nhưng lại trở về trả tiền, thì lão trượng trong lòng cũng có chút không thoải mái đi. Bởi vì cao thủ giống như ngài, kiêng kỵ nhất chính là nợ nhân tình. Bất kể là cố ý hay vô ý, thì thiếu cũng là thiếu. Sở Dương mỉm cười, mạch lạc rõ ràng phân tích. Đúng là như thế. Lão giả vỗ tay cười một tiếng. Lão phu vốn định là lúc ngươi gặp khó khăn sẽ vô thành vô tức giúp ngươi một chút, tin tưởng là ở nơi này có rất là ít việc mà lão phu không giải quyết được. Sau khi xong việc không thiếu nợ gì nhau, trong lòng ta thoải mái, ngươi thì chưa chắc đã cảm kích, đó là kết quả tốt nhất. Nhưng hiện tại lão phu lại chủ động hiện thân ra, ngươi nói là vì sao đây? Sở Dương mỉm cười như cũ nhưng không nói gì. Người cái tên tiểu tử này rất trầm ổn, thực sự để cho lão phu phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Lão giả than thở một tiếng nói, người đoán không sai, lão phu lần này hiện thân là có chuyện muốn nhờ. Sở Dương mặc dù không nói chuyện nhưng lão giả đã biết Sở Dương hoàn toàn rõ ràng ý đồ của mình khi đến đây. Có đôi khi không nói lời nào so sánh với nói rất nhiều lời còn hữu hiệu hơn và càng có mị lực hơn. Sở Dương mỉm cười nhưng vẫn không nói. Lão phu liên tục quan sát ngươi 6 buổi tối, ngươi tổng cộng chữa hết cho 6 người có bệnh kín. Lão phu đối với y dược nhất đạo, hoặc là do bệnh lâu mà thành y sư, cho nên tự hỏi bản thân cũng có mấy phần tâm đắc, mà 6 người kia lão phu đều từng cẩn thận xem xét qua. Theo lão phu xem thì đều thuộc về cái loại bệnh không có thuốc chữa. Thế nhưng đến tay tiểu hữu thì là thuốc đến bệnh trừ, diệu thủ hồi xuân. Lão giả ngưng thanh nói, y thuật bậc này lão phu tự nhận mình bình sinh chưa từng thấy được. Sở Dương cuối cùng mở miệng, xong câu nói đầu tiên kia lại làm cho lão giả giận đến suýt chút nữa bạo tẩu. Lão trượng như vậy mà cũng có bệnh kín hả? Có cái loại nan ngôn chi ẩn này, cho nên đến chỗ ta cầu y sao? Tiểu tử ngươi, hỗn láo! Lão già vốn là rất bình tĩnh, một câu nói xong lại tức giận đến ngay cả tóc cũng dựng đứng lên, một cỗ khí thế tuyệt cường bộc phát ra. Sở Dương mặc dù sớm có đề phòng nhưng cỗ khí thế này tới quá nhanh, quá mãnh liệt, hắn hoàn toàn chưa kịp phản ứng thì thân thể đã đổ ngửa ra sau, rắc một tiếng, dưới mông đít cái ghế của hắn trong nháy mắt đã nát bấy. Chẳng qua chỉ bằng vào khí thế thôi mà đã đem một cái ghế phải ép tới nát bấy, điều này cũng thật quá bá đạo đi. Phải biết rằng nơi này chính là hạn chế tất cả võ giả của cửu trọng thiên khuyết, tình huống như vậy dường như là Miêu Nị Nị có toàn lực làm cũng tuyệt đối không làm được. Rất hiển nhiên, lão già này có thực lực là tuyệt đối hơn xa Miêu Nị Nị, giữa hai người chênh lệch quá lớn. Sở Dương vỗ vỗ cái mông đứng dậy cười nhạt, lão trượng tu vi kinh khủng như vậy, hôm nay đúng là được mở rộng tầm mắt. Lão già khí thế bộc phát ra ngoài xong thì lại thở dồn dập hổn hển, chửi thề mấy câu, rồi trên mặt đột nhiên đỏ lên, liên tục ho khan. Lần này hắn ho đến cả nửa canh giờ, cả người run rẩy như cây đèn cầy sắp tắt trong gió bão, tựa hồ tùy thời sẽ ngất lịm đi. Sở Dương thậm chí có một loại cảm giác rất vi diệu, lão già này đang ho khan, mình nếu như xuất thủ thì chưa hẳn là hắn đã có lực hoàn thủ đâu. Đến tột cùng đây là dạng thương thế gì mà có thể làm cho một vị tuyệt thế cao thủ như vậy phải rơi vào tình trạng như thế này? Lão phu chỉ cần vận công thì sẽ bị như thế. Thật vất vả mới ngừng ho khan, lão giả có chút dã rời, nản lòng thoái chí, ảm đạm thở dài. Loại cuộc sống mà sống không bằng chết này, lão phu đã phải trải qua suốt 300 năm. Sở Dương bình thản nói, thực sự là không dễ dàng. Người nếu như có thể dễ dàng trị liệu người có bệnh kín thì hiển nhiên y thuật cũng thuộc dạng bất phàm. Như vậy đối với thương thế của lão phu, ngươi có thể có biện pháp gì không? Trong con ngươi của lão giả toát ra hàm xúc mong chờ cực kỳ mãnh liệt. Sở Dương trầm mặc cũng không trực tiếp chính diện trả lời mà nói. Lão trượng, cao tính đại danh thế nào? Lão giả trong mắt lần nữa toát ra thần sắc thưởng thức. Cũng chỉ là một câu nói kia đã có thể nhìn ra được Sở Dương làm người có nguyên tắc, chứ không phải là ai cũng trị. Lão phu năm đó được gọi là tuyệt đao. Khi nói đến danh hiệu trước kia, trong lúc bất chợt lão giả đứng thẳng người lên, một cỗ khí thế mênh mông cuồn cuộn thản nhiên phát ra. Lão phu tên là Đoạn Thương Khung. Tuyệt đao Đoạn Thương Khung. Sở Dương lẩm bẩm lặp lại một lần, rồi lắc đầu xin lỗi. Thật sự là ta chưa nghe qua về cái danh hiệu này. Đoạn Thương Khung trừng mắt nhìn Sở Dương, trong lúc bất chợt cảm giác như mình một quyền đánh vào bịch bông vậy, trong lúc nhất thời biệt khuất, thiếu chút nữa là uất nghẹn luôn. Từ nơi nào lại chui ra một kẻ quái dị như vậy chứ? Chưa có kiến thức thì thôi, nhưng cho dù ngay cả là lần đầu chứng kiến hay kiến thức thì cũng nên tỏ vẻ một chút như kiểu biết rồi thưởng thức chứ. Lão tử năm đó uy chấn thiên hạ, danh chấn cả hoàn vũ, nào có ai không biết đến danh hiệu của ta. Thằng này thì vẻ mặt mờ mịt, sẽ không cho lão phu là đang tự biên tự diễn đấy chứ. Hắn lại dứt khoát nói một câu là chưa từng nghe nói qua. Điều này làm cho Đoạn Thương Khung dọn xong cái giá đỡ, chỉ chờ người khác dập đầu bái lạy, làm sao mà chịu nổi. Đoạn Thương Khung vốn tưởng rằng mình vừa báo danh thì tiểu tử trước mặt này lập tức sẽ... Wow, nguyên lai là lão nhân gia ngài, rồi cái gì mà ngưỡng mộ đại danh từ lâu, cái gì mà nghe như sấm nổ bên tai, hay cái gì mà nghe danh không bằng gặp mặt càng nổi tiếng hơn nghe danh. Hay hơn nữa là, hôm nay gặp mặt đúng là tam sinh hữu hạnh, trìn nhận của tiểu tử một lạy. Không nghĩ tới tên này trực tiếp nói một câu chưa từng nghe nói qua. Trong lúc nhất thời, hắn không khỏi có cảm giác đầy hơi mà không thể đánh giấm được. Vậy mà, không thể tức giận nổi. Người ta nói chưa từng nghe qua tên của ngươi, thì ngươi tức giận cái giấm gì? Ngươi rất nổi danh hay sao? Mặc dù là Đoàn lão đầu này năm đó đúng là nổi danh thật, cực kỳ nổi danh. Khục khục. Đoạn Thương Khung há hốc mồm cứng lưỡi một hồi, không nhịn được lại ho khan. Tuy nhiên lần này không phải là do thương thế mà ho khan, bởi vì... để che giấu sự lúng túng của bản thân. Dường như trên thế giới này chuyện khó xử nhất là khi người tự cho mình là một nhân vật thì lại phát hiện ra trong mắt của người khác người căn bản ngay cả cây giấm cũng không bằng. Sở Dương vẻ mặt vô tội nhìn Đoạn Thương Khung, nhận thức thật lâu rồi nói, ta thực sự chưa nghe nói qua mà, đại khái là cô lậu quả văn nên không biết đại danh của lão trượng ngài. Chớ có nói nữa, tiểu tử ngươi giết người không cần đau, một câu nói này là đủ rồi. Đoạn Thương Khung vẻ mặt bi thống giơ tay lên, ngăn không cho Sở Dương nói tiếp, rồi thở dài. Ai, những lời này nếu mà để cho những lão hữu của ta nghe được, thì nói không chừng đã có người trực tiếp chết vì cười. Lão phu hôm nay mặt mũi đúng là mất sạch rồi. Sở Dương gật đầu mà trong lòng cười thầm, tuyệt đao Đoạn Thương Khung. Danh tự này Sở Dương mặc dù quả thực chưa nghe nói, nhưng hắn biết chắc là rất nổi danh, bằng không lão già này cũng sẽ không ngạo nghễ như thế. Thế nhưng ngươi hiện tại đến cầu ta mà còn dám ngạo nghễ như thế sao? Thịnh khí lăng nhân như vậy, ngươi cho là ngươi tài trí hơn người hay sao? Đừng nói bổn thần y chưa từng nghe nói qua, coi như ta đã nghe nói rồi thì ta vẫn cứ nói như vậy đấy, làm sao? Không đả kích ngươi, ta thích đả kích người nào bây giờ? Lão tử chính là không muốn người khác ở trước mặt ta tỏ vẻ lớn lối, ngươi tới cầu y mà ngươi còn dám lớn lối cái chim. Mời đưa tay ra, để ta xem bệnh, phải xem chứng bệnh như thế nào rồi mới có thể đưa ra quyết luận được. Sở Dương ra vẻ thần y, nghênh ngang khệnh khạng phân phó. Sau một phen chỉnh sửa, Sở Dương dĩ nhiên cũng muốn thừa cơ đứng lên, giờ khắc này quyền chủ động đã hoàn toàn thay đổi. Đoạn Thương Khung than thở đưa tay ra, giờ khắc này thực sự là ý tứ hàm xúc có vẻ hơi đần độn. Ái chà, Sở Dương kinh hô một tiếng, theo kiếm linh thần hồn dò xét, Sở Dương chân chính bị kinh sợ, bởi vì kiếm linh trong nháy mắt đi vào thì cơ hồ đã bị thương. Tại vì trong nội tạng của Đoạn Thương Khung này có ẩn chứa một đạo đao khí giống như du long vậy, nhanh chóng buôn tẩu qua lại. Tu vi tinh thuần của Đoạn Thương Khung không ngừng tu bổ nội tạng của mình, còn đạo đao khí kia thì lại đang không ngừng phá hư, mà hình thức đả thương này đã kéo dài tận 300 năm. Coi như là Sở Dương, nếu như giống như vậy thì tự hỏi tuyệt đối khó có thể sống qua được nhất thời nửa khắc, nhưng vị Đoạn Thương Khung trước mắt này lại sống được tới 300 năm rồi, thậm chí còn có thể thi triển tự thân tu vi để mà hành động. Hắn cố nhiên là không thể tiêu diệt được đạo đao khí kia, nhưng đạo đao khí kia cũng không thể khiến hắn chân chính bỏ mạng được. Thực sự là một cái tu vi khủng khiếp. Thế nhưng tình huống như thế tuyệt đối sẽ không thể nào vĩnh cửu duy trì, bởi vì Đoạn Thương Khung hiển nhiên không thể nào vĩnh viễn áp chế được đao khí này. Nếu có một ngày Đoạn Thương Khung không cách nào áp chế được đạo đao khí này nữa, thì đao khí trong nháy mắt sẽ bộc phát ra, khiến cho ngũ tụng tạng lục phủ hoàn toàn nát thành phấn vụn, sau đó phá hủy hết thảy sinh cơ và bay đi. Trong thiên hạ còn có cao thủ như thế này sao? Một đạo đao khí ở trong cơ thể con người những 300 năm. Đao khí của ai vậy? Sở Dương vẻ mặt ngưng trọng nói. Ngày đó mà như thế nào ngài lại bị thương? Đoạn Thương Khung thê lương thở dài một tiếng. Năm đó lão phu đào đạo đại thành, tung hoành thiên hạ hơn ngàn năm, thế nhưng chưa một lần bại, cho nên càng ngày càng tự cao tự đại, dưới mắt không người, tự coi thiên hạ đao nhân, không có ai là địch thủ của ta hết. Đoạn Thương Khung thanh âm trầm thấp nói, rốt cuộc có một ngày ta lấy danh là tuyệt đao, đây chính là nói đao của ta là thiên hạ nhất tuyệt, tuyệt kim lăng cổ. Lão phu nhất thời đắc ý, tâm trí mê mang đắc chí, cho nên cử nhận lần này đã chọc giận phải một người. Đoạn Thương Khung thổn thức, một bộ nghĩ lại mà kinh. Người nào vậy? Sở Dương nghe thế thì ngưng thần hỏi. Là Lưu Vĩnh Tường. Đoạn Thương Khung cười khổ nói. Một cái tên rất bình thường nhưng cực kỳ lợi hại. Ngoại hiệu của hắn chính là vô cực tuyệt đao. Cho nên sau khi nghe được ngoại hiệu của ta thì chẳng thèm ngó tới mà nói. Ếch ngồi đáy giếng, không biết thiên hạ to lớn, lại dám xưng là tuyệt đao. Lão phu nghe được câu này thì hừng hực giận dữ, không ngại xa xôi chạy đến mà khiêu chiến. Hơn nữa một đường tuyên bố, người nào thua thì tự động hủy bỏ hai chữ tuyệt đao trong danh hiệu. Nguyên lai là cuộc chiến vì danh, nghĩa khí, tranh đoạt, võ giả bi ai, Sở Dương thở dài. Loại chuyện như thế này thực sự có rất nhiều, Cửu Trọng Thiên khuyết như thế mà Cửu Trọng Thiên cũng là như thế. Nhân sinh trên đời lại có ai không háo danh, song có lúc vì một chữ danh mà trả giá đắt, hoặc là sinh mệnh, hoặc cả đời khốn khổ, mà Đoạn Thương Khung trước mắt này hiển nhiên chính là ở cái vế sau. Tuy nhiên, thiên hạ có câu là văn vô đệ nhất mà võ vô đệ nhị. Dù là văn hay võ, thì người ta vẫn muốn tranh một cái nhất. Ở đây, họ không tranh về vô địch thiên hạ, mà tranh trong đao đạo mà thôi. Hơn nữa hắn bị thương, còn không nói được người ta, bởi vì hắn chủ động tìm tới cửa, bị cái này chỉ có thể nói là tự mình gây nghiệt rước lấy họa. Ngày đó gặp mặt, Lưu Vĩnh Tưởng nói, ta vốn là không muốn cùng với ngươi giao chiến, nhưng nhìn ở hai chữ tuyệt đao, ta chỉ chém ngươi một đao, ngươi nếu tiếp được thì ta liền thừa nhận địa vị của ngươi. Lúc ấy lão phu cũng rất cuồng ngạo nói, ta nếu như không đỡ được một đao của ngươi mà chết ở chỗ này thì là đao kỹ không bằng người, nhưng nếu ngươi chết trong tay ta thì cũng ngàn vạn lần đừng có oán giận. Ta nói những lời này xong thì có thể rõ ràng cảm giác được Lưu Vĩnh Tưởng đã động sát tâm. Nhưng vào lúc này thê tử của Lưu Vĩnh Tưởng nói một câu, có thể không giết người thì vẫn hơn, thủy chung vẫn là một tính mạng. Lưu Vĩnh Tưởng liền nói, tốt, người đã nói như thế ta liền tha hắn một mạng. Hắn nói xong những lời này, sau đó vẫn duy trì tư thái, ngồi thẳng, tiện tay bổ ra một đao. Một đao xuất ra, lập tức thu tay lại. Người trở về đi thôi, đem đao khí hóa giải xong rồi lại tới tìm ta. Nếu ngay cả đao khí của ta cũng không thể hóa giải được, như vậy người có đấu lại cũng chỉ là tìm chết mà thôi. Sau đó vợ chồng bọn họ biến mất không thấy bóng dáng. Lúc ấy bốn phía còn có rất nhiều người quan chiến, lão phù đứng đó một lúc lâu, nhưng lại không cảm thấy có cái gì khó chịu. đang muốn cười to nói Lưu Vĩnh Tường là không có gì hay, chỉ hy danh chém gió, thì trong phút chốc đột nhiên cảm giác được ngục phủ ngũ tạng đao khí tung hoành, liên tục hộc máu tại chỗ. Thì ra một đao kia đã đưa đao khí xâm nhập vào nội phủ của ta, mà chính bản thân ta lại không hề hay biết. Thần kỹ như vậy thật sự là đáng kinh ngạc và đáng sợ. Đoạn Thương Khùng cười khổ. Ngày đó ta đã cho là đao pháp của mình đạt tới tung hoành vô địch chi cảnh, không ngờ ngay cả một đao nhẹ nhàng của người khác cũng ngăn không nổi. Hơn nữa một đao kia là quả đắng để cho ta thưởng thức cho tới tận bây giờ, là hơn 300 năm. Hơn 300 năm thống khổ, hơn 300 năm sống không bằng chết, hoàn toàn do ban đầu khinh cuồng lớn lối mà ra. Ha ha. Sở Dương cũng hít vào một hơi khí lạnh hỏi, ngươi khi đó đại khái có tu vi gì vậy? Đoạn Thương Khung lộ ra thần sắc nhớ lại, ta khi đó chính là thánh vị hạ phẩm. Sở Dương nhíu mày, thánh vị hạ phẩm đã có thể nói là bất thế tuyệt đỉnh cao thủ rồi, cho dù là cửu trọng thiên khuyết này cũng được coi là nhất phương hào hùng rồi, vậy mà lại bị vô cực tuyệt đao Lưu Vĩnh Tường kia một đao cấm đoạn những 300 năm, hành hạ suốt 300 năm. Như vậy thì vị vô cực tuyệt đao Lưu Vĩnh Tường kia đến tuột cùng tu vi của y cao tới trình độ nào? Đợi một chút đã. Sở Dương trong lúc bất chợt nhíu mày lẩm bẩm, cái tên vô cực tuyệt đao Lưu Vĩnh Tường này ta sao mà nghe quen quá vậy? Đoạn Thương Khung cười khổ một tiếng nói, vô cực tuyệt đao Lưu Vĩnh Tường danh chấn hoàn vũ cũng là thế gian hiếm có, hắn cũng không dựa vào bất kỳ một thế lực siêu cấp đại năng nào, ở trong cửu trọng thiên khuyết có thể nói là truyền thuyết vô số, cái tên tuyệt đao này của ta đúng là không thể so sánh nổi, ngươi nghe nói qua về hắn cũng không có gì lạ. Dường như trong thanh âm bình thản lại có một chút chua xót. Ai, ngươi nghe nói về Lưu Vĩnh Tường mà lại chưa từng nghe nói về ta, cái tên tiểu tử khốn kiếp này, đây là muốn cho ta tức chết đây mà. Ngài chỉ sợ là có chỗ hiểu lầm rồi, ta thực sự không phải ý tứ này. Trên thực tế ta bất quá vừa vặn mới phi thăng lên đây được có mấy ngày, đối với các nhân vật nổi danh ở cựu trọng thiên khuyết biết cực kỳ ít, ngay cả là truyền kỳ truyền thuyết gì đó đối với ta mà nói vẫn là dị thường xa lạ. Người mà vừa rồi lão trượng nói thật ra, chưa chắc ta đã biết đến, Sở Dương trầm tư tự hỏi. Dám hỏi cái tên Lưu Vĩnh Tường này cụ thể là mấy chữ gì? Văn Đao Lưu, Vĩnh Viễn Vĩnh, Cát Tường Tường, Đoạn Thương Khung nói. Sở Dương cau mày trầm tư, rốt cuộc vỗ tay cái bốp, nghĩ ra rồi, may mà đầu óc của mình rất minh mẫn. Ngươi rốt cuộc nhớ tới cái gì, chẳng lẽ ngươi còn có thể biết được vô cực tuyệt đao? Đoạn Thương Khung khẩn trương một trận, đối với vô cực tuyệt đao hắn thực sự có một loại sợ hãi từ tận đáy lòng, thậm chí là còn bắt đầu sợ hãi hết thảy những sự vật có liên quan. Một đao như thần như ma kia cơ hồ đã đem sự tự tin của hắn chém nát rồi. Sở Dương chưa có mở miệng nói chuyện mà vẻ mặt giống như nhớ lại. Hắn nhớ năm đó có một ngày sư phụ Mạnh Siêu Nhiên đối với mình và Đàm Đàm có nói đến các nhân vật trong truyền thuyết của Cửu Trọng Thiên Đại Lục. Mạnh Siêu Nhiên có nhắc đến người này thì phải. Cửu Trọng Thiên trong vài ngàn năm có thể nói là truyền thuyết vô số, bất quá chân chính ở tầng đỉnh cũng chỉ có vài người mà thôi. Những người này hoặc là thực lực mạnh mẽ tuyệt đối khiến thượng nhân phải cúi đầu ngưỡng mộ. Mạnh Siêu Nhiên đầu tiên là nhắc đến nhóm Phong Nguyệt, Bố Lưu Tỉnh, Ninh Thiên Nhai, rồi lại bắt đầu đi ngược lòng lịch sử về truyền kỳ truyền thuyết xa xưa. Tần Phong Chí Tôn và Lưu Vân Chí Tôn tự nhiên là vĩnh cửu truyền kỳ từ lâu, là bất hủ truyền thuyết, nhưng ở trước bọn họ còn có nhân vật kinh điển truyền kỳ hơn. Khi nói tới đây, Mạnh Siêu Nhiên đã từng chần chờ một chút rồi mới nói. Về phần nhân vật kinh điển này thì lại rất kỳ quái, chưa có ai chứng minh được hắn rốt cuộc là tồn tại ở trước Thần Phong hay là sau. Tóm lại thông tin liên quan đến hắn rất mơ hồ. Lúc ấy Sở Dương có hỏi, người kia rốt cuộc là người nào, cho dù là ghi lại mơ hồ thế nào thì cũng phải có một cái tên chứ. Mạnh Siêu Nhiên nói, người này chính là vô cực tuyệt đao Lưu Vĩnh Tường. Sở Dương nhớ đến chỗ này thì trước mắt xuất hiện một điểm thành kiến vi diệu, bởi vì hắn rõ ràng nhớ được sư phụ Mạnh Siêu Nhiên không nói là Lưu Vĩnh Tường mà là Lưu Vĩnh Tường. Lưu là cây liễu bay lượn bay liệng, mà không phải là Văn Đao Lưu Cát Tường Tường. Chẳng lẽ hai người này là hai người khác nhau, chẳng qua cái tên có chút giống nhau thôi sao? Nhưng vì sao ngoại hiệu đều là vô cực tuyệt đao? Nếu chỉ đơn thuần trùng hợp thì sự trùng hợp này có chút quá xảo hợp rồi. Đến cùng liệu có phải là một người hay không đây? Lúc ấy Mạnh Siêu Nhiên đã từng nói, vị vô cực tuyệt đao này, đao không có cực hạn, người không có cực hạn, lực không có cực hạn, tiền đồ không có cực hạn, cho nên gọi là vô cực. Xuất đao thiên hạ nhất tuyệt, đao pháp thiên hạ nhất tuyệt, thân đao thiên hạ nhất tuyệt, đao khí thiên hạ nhất tuyệt, cho nên gọi là tuyệt đao. Tổng hợp lại được mệnh danh là vô cực tuyệt đao. Người này hành tung phiêu hốt vô chừng, khó mà biết được. Hắn lưu lại rất nhiều huy hoàng kinh điển, nhưng theo năm tháng trôi qua nó mai một dần đi, nhưng người biết tồn tại của hắn được gọi là Hoạt Võ Thánh. Đây cũng là lời Mạnh Siêu Nhiên ngày đó, nhưng Sở Dương chinh chiến kiểu trọng thiên đại lục lại chưa bao giờ gặp qua câu chuyện tương tự, cũng chưa từng nghe nói qua về sự tích của người này. Nếu như không phải giờ này ngày này lần nữa được nghe lại cái tên đó, thì có lẽ cái tên sẽ vĩnh viễn mai một trong trí nhớ của Sở Dương. Chẳng qua là ai có thể nghĩ đến sau khi tới cửu trọng thiên khuyết thì lại ngoài ý muốn một lần nữa nghe nhắc cái tên này, một lần nữa lại kinh động lại trí nhớ đã phủ bụi lâu lắm rồi. Sở Dương hiện tại đang suy nghĩ, nếu là cùng một người như vậy, nếu nói Hoạt Võ Thánh rốt cuộc là thánh cấp của cửu trọng thiên đại lục hay là thánh vị ở cửu trọng thiên khuyết đây, hoặc là thánh nhân. Cái cuối cùng thì Sở Dương cảm thấy dường như khả năng không lớn, dường như có chút quá khoa trương rồi, nhưng cái ở giữa thì là tương đối có thể nha. Dù sao thánh cấp của cửu trọng thiên đại lục dường như chưa đủ để sánh vai với cường giả kiểu như Thần Phong Lưu Vân, hai đại cường giả của cửu trọng thiên, chênh lệch là quá nhiều. Song coi như là thánh vị ở cửu trọng thiên khuyết thì thực lực của vị tiền bối này cũng đã đến một độ cao tương đối rồi. Hơn nữa vị tuyệt đao đoạn thương khung này cùng lúc Lưu Vĩnh Tưởng giao chiến đã là thánh vị hạ phẩm. Như vậy thì vị vô cực tuyệt đao kia, nếu có thể dễ dàng tùy ý ngồi đó bổ ra một đao, vây khốn đoạn thương khung 300 năm, thậm chí còn có nhiều khả năng là đến chết mới khỏi, thì cái phần thực lực này tối thiểu cũng phải là thánh vị thượng phẩm trở lên. Hay hoặc là cũng đã là tầng đỉnh, mà phần tu vi này đã là thời gian 300 năm trước, 300 năm sau không ngừng, không chừng đã đột phá thánh vị cực hạn để tiến đến thiên nhân cấp rồi cũng nên. Thì ra, ta còn có một vị đồng hương lợi hại như vậy, thật là ngoài ý muốn. Sở Dương lẩm bẩm tự nói, càng làm cho người ta ngoài ý muốn là vị đồng hương này không sai biệt lắm cũng mang theo lão bà. Ngươi đồng hương, ngươi nói là vô cực tuyệt đao, là đồng hương của ngươi, hắn và ngươi xuất phát từ cùng một chỗ sao? Đoạn Thương Khung mặt đen xì mà hỏi lại. Ờ, hẳn có thể là như vậy, bất có hiện tại lại không thể xác định được, Sở Dương gật đầu nói. Chúng ta trước tiên xem thương thế của lão một chút đã, hôm nay cũng không nên nói nhiều đến chuyện vô cực tuyệt đao kia nữa. Như thế nào, còn có thể trị được sao? Đoạn Thương Khung nhất thời tinh thần chấn động, lực chú ý bị kéo trở lại, trong giọng nói không che giấu được sự mong đợi. Lão đầu ít nhiều gì cũng có chút ý bất hảo, ước nguyện ban đầu của lão vốn là muốn bồi thường cho hắn một chút, sau đó giữ vững cái tư thế thế ngoại cao nhân, vô thành vô tức rồi biến mất, xây dựng nên hình tượng, xong việc phất tay áo bỏ đi đầy sảng khoái cho xong chuyện. Chuyện cho tới bây giờ lại hoàn toàn thay đổi, bởi vì chính mình ngoài ý muốn phát hiện tiểu tử này thực sự rất nhiều bản lĩnh, từng muốn ngừng mà ngừng chẳng được, cuối cùng lại biến thành vốn đi tính toán giúp người ta, nhưng bây giờ lại hóa ra là đi cầu người ta chữa bệnh. Cái này dường như cùng với ước nguyện ban đầu của mình khác nhau quá xa, triệt để là hai việc hoàn toàn khác nhau. Chị, cũng có thể chị. Sở Dương nói một câu tức thì làm cho Đoạn Thương Khung vui mừng quá đỗi. Không thể là không vui mừng quá đỗi được, phải biết rằng Đoạn Thương Khung chính là thánh vị tầng thứ cường giả. Từ chỗ có vô số thủ đoạn thành ra 300 năm sống trong đau khổ với đau khí, trị liệu khó khăn cỡ nào có thể nghĩ là biết, thậm chí còn muốn xin Sở Dương ngựa chết chữa làm ngựa sống. Chẳng qua đột nhiên nghe thấy hai chữ là có thể trị thì không khỏi là quá đỗi vui mừng, cho dù nói là lão mừng rỡ như điên thì cũng không hề quá đáng. Kế tiếp lời nói của Sở Dương lại xoay chuyển, bất quá cái này ta phải nói rõ. Thứ nhất, đợt trị liệu này có thể kéo dài, dù sao nó cũng là vết thương cũ, không phải trong thời gian ngắn là có thể chữa khỏi hoàn toàn được. Đoạn Thương Khung vội vàng chen lời, thời gian không thành vấn đề, trị thần có thể trị được là tốt rồi. Sở Dương lại nói, thứ hai, đây là bởi vì muốn từng bước hóa giải đi cái đạo đao khí dị dạng kia, cho nên cần có một chút dược vật tương ứng, mà dược vật tương ứng này toàn bộ để ta gom góp. Đoạn Thương Khung lần nữa cắt lời Sở Dương, đạo đao khí chết tiệt này đã hành hạ hắn 300 năm. Thế gian này, hắn đã hỏi y rất nhiều, nhưng đều thúc thủ vô sách. Hôm nay nghe được có thể chữa trị, Đoạn Thương Khung tự nhiên là không tiếc bất cứ giá nào, táng gia bại sản lão cũng phải trị hết. Sở Dương trầm ngâm chốc lát lại mở miệng, còn có một chút nữa, quá trình trị liệu có tồn tại những sự nguy hiểm nhất định. Nếu nói hoàn toàn chữa trị khỏi thì ta nhiều lắm chỉ có 7 thành nắm chắc. Hơn nữa, coi như là dược liệu có đủ dùng thì cũng cần ít nhất là 3 tháng trị liệu, không thể ngắn hơn. Một ít nguy hiểm thì sợ cái gì? Đoạn Thương Khung chưa có chút vội vàng nào. Không cần người có ít nhất 7 thành nắm chắc, cho dù chỉ là 1 thành nắm chắc ta cũng chơi. Đợt trị liệu cần 3 tháng sau, thực sự là quá ngắn, ta còn tưởng rằng 3 năm hoặc lâu hơn nữa. Cầu trời khấn Phật à. Giờ phút này Đoạn Thương Khung kích động đến nỗi lời nói đã có chút không mạch lạc. Sở Dương cười nhẹ, hắn là vô cùng có thể hiểu được Đoạn Thương Khung giờ khắc này tâm tình thế nào. Nói thật thì bất kể là người trầm ổn cỡ nào, nhưng bị hành hạ cái kiểu sống không bằng chết hơn 300 năm, lúc đối mặt với cơ hội thoát khốn đột nhiên xuất hiện thì cũng sẽ có tinh thần kích động như vậy. Cho nên Sở Dương vốn luôn nhỏ mọn, lần này lại rất đại độ, không thèm so đo với câu cuối cùng của đoạn lão gia tử kia. Rõ ràng là muốn cầu ta trị liệu, cầu trời làm cái gì? Hắn thực sự thương tiếc ngươi thì sao không để cho ngươi chết luôn đi? Cụ thể là cần dược tài gì, cần thiên tài địa bảo gì? Đoạn Thương Khung hiển nhiên là có chút khẩn cấp không đợi được mà hỏi. Nghĩ đến mình trong dĩ vãng là một người một đao tung hoành thiên hạ, vô hạn khoái ý ân cửu, giờ nghĩ đến 300 năm náu mình trong tòa thành nhỏ này mai danh hiển tích mà biệt khuất, Đoạn Thương Khung thực sự là không muốn nghẹn khuất thêm một khắc nào nữa. Hắn mong mỏi lắm rồi. Kể từ khi bị thương, hắn đã cố gắng trốn đi rất xa. Năm đó tính của hắn vừa lớn lối lại vừa khinh cuồng, bất kể người nào cũng không nể tình, cho nên đã kết cửu ra không ít. Nếu như để cho những người đó biết là mình đã luân lạc tới trình độ như vậy, hơn nữa lại biết được tung tích, thì sợ rằng chỉ trong một đêm, chỗ Từ Hà Thành này có thể bị người ta san bằng. Dược liệu cần thiết, cần có cửu cửu linh dược. Sở Dương tính toán một hồi rồi nói, cửu cửu linh dược ư? Đoàn Thương Khung mở mịt hỏi. Mặc dù bệnh lâu năm thành lương y, nhưng Thủy Chung cũng không phải là một y sinh chấn hiệu, cho nên đối với một số cái tên thuốc vẫn là không rõ. Nếu nói kiểu kiểu linh dược thì chính là 9 loại cực phẩm linh dược, bao gồm nhất tâm tuyết liên tử, song đầu tử vụ hoa, tam vị tưởng vi căn, tứ phương phiêu linh diệp, ngũ hành khổ qua đằng, lục giác bạch thủ ô, thất sắc độc huyết quả, bát diệp tam đầu hoa, cửu tử hoàn hồn thảo. Sở Dương bắn liên hồi như súng liên thanh, báo ra ngoài nửa điểm không hề khách khí. Những thứ phụ trợ dược liệu thì chỗ này của ta đều có, song để tạo thành thuốc chủ yếu thì cần 9 loại linh dược quý trọng kia, chỗ này ta lại không có. Ta cần 9 loại dược liệu thần dị này hội họp thành phá toái chi dược. Duy chỉ có phá toái chi dược này mới có khả năng đem đao khí trong cơ thể ngươi nhất cử nghiền nát, nhất lao vĩnh giật. Đoạn Thương Khung sắc mặt vạn phần đặc sắc. Trên thực tế, từ lúc Sở Dương liên hồi báo ra tên thuốc, Đoạn Thương Khung sắc mặt càng ngày càng khó coi. 9 vị dược tài này thực sự cũng không phải tất cả đều là thiên tài địa bảo, thậm chí trong đó thì nhất tâm tuyết liên tử cùng với song đầu tử vụ hoa, tứ phương phiêu linh diệp, bát diệp tam đầu hoa cũng chỉ là dược liệu tương đối bình thường, chỉ cần ra tiệm thuốc là có thể thu mua. Tam vị tường vi căn cùng với ngũ hành khổ qua đằng tương đối chân quý một chút, nhưng không phải quá khó kiếm, chỉ cần bỏ tiền cũng có thể thu tới tay. Tuy nhiên, lục giác bạch thủ ô, thất sắc độc huyết quả đều là dược vật cực kỳ quý trọng, danh phủ kỳ thực là thiên tài địa bảo, hơn nữa là loại hiếm. Nếu chỉ như thế thì Đoạn Thương Khung vẫn tự tin mình có thể thu thập toàn bộ. Nhưng mà cửu tử hoàn hồn thảo, mặc dù sống lâu như Đoạn Thương Khung cũng mới chỉ gặp qua một lần mà thôi, một lần tại hội đấu giá với cái giá siêu cấp trên trời. Nếu thực sự để có cửu tử hoàn hồn thảo bên trong 9 vị dược tài này, chỉ sợ rằng vài ngàn năm cũng chưa chắc đã tích góp đủ. Xem ra, tích lũy 300 năm thế tục hoàn toàn trôi đi rồi. Tuyệt đối là triệt để thắng gia bại sản, hết thảy phải bắt đầu lại từ đầu. Không phải là... Không nên, thuốc này sao? Không thể thay thế được sao? Đoạn Thương Khung chợt tái nhợt cả mặt nghiêm túc hỏi, thậm chí có chút lắp bắp. Kiểu kiểu quy nhất, hư không nghiền nát, thật sự là thiếu một thứ cũng không được. Sở Dương thái độ rất kiên quyết, thân sắc lại như băng tuyết, nửa điểm cũng không cho cò kè mặc cả. Được rồi, đánh cược lần này. Đoạn Thương Khung sắc mặt xám xịt nói, ta lập tức đi ban bố nhiệm vụ, ra giá cao để thu mua. Ai, thật là, tân tân khổ khổ vài ngàn năm, một đêm lại trở thành nghèo rớt mùng tơi. Sở Dương thiện ý nhắc nhở, chỉ cần có thể chữa hết thương thế thì cái gì mà chẳng có. Nói cũng đúng, chỉ cần thương thế tốt lên thì cái gì mà không kiếm lại được. Đoạn Thương Khung tinh thần chấn động, ta hiện tại lập tức bắt tay tiến hành luôn. Nói xong liền làm, mạnh mẽ vang dội. Đoạn Thương Khung xoay người rời đi, nhưng đi tới cửa, lão đầu tử đứng lại xoay người xác định một lần nữa. Tiểu tử ngươi thực sự có 7 thành nắm chắc sao? Sở Dương cũng chưa trả lời ngay mà yên lặng tính toán một cái rồi nói. Nếu ngươi có thể đem toàn bộ thuốc đến đây thì ta có 9 thành nắm chắc. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là những dược liệu kia phải có phẩm chất thượng hạng thì đúng là ít nhất 9 thành. Ít nhất 9 thành nắm chắc, cái này căn bản là với tương đương nắm chắc 100% rồi. Để cho Đoạn lão gia tử thêm yên tâm, Sở Dương chốt thêm một câu. Nếu ngươi phát hiện ra bị lừa gạt, ngươi cảm thấy lấy tu vi hiện tại của ta có thể chạy thoát được ngươi đuổi giết hay không? Ta lừa dối ngươi thì có chỗ tốt gì? Đến đây thì Đoạn Thương Khung không chút do dự, xoay người biến mất như cơn gió. Ít nhất 9 thành nắm chắc, vậy còn chờ cái con mẹ gì nữa? Hơn này, thằng này nói quả thực là có đạo lý. Nếu hắn lừa dối mình, lấy thực lực của hắn, mình dùng một đầu ngón tay là có thể bóp chết hắn như một con kiến, thổi một hơi thôi cũng đánh nát hắn rồi. Đoạn Thương Khung đi rồi, Sở Dương yên lặng một hồi, rốt cục khóe môi, lộ ra một tia cười tràn đầy thắng lợi, sau đó dùng tay chấm nước trà trên mặt bàn, vô ý vẽ mấy bức tranh. Dường như là năm chữ, ở trên mặt bàn lát sau đã khô, đó là cửu tử hoàn hồn thảo. Đúng vậy, chính là vật kia, mấu chốt để cứu Ô Thiến Thiến tỉnh lại. Sở Dương đã hỏi thăm rất nhiều lần, nhiều người, cửu tử hoàn hồn thảo này không thể nghi ngờ nào, nó thuộc về thiên tài địa bảo dạng cao cấp nhất. Chẳng qua là dựa vào tài lực của hắn hiện tại thì tuyệt đối mua không nổi, thậm chí là may mắn có được cũng chưa chắc có năng lực để giữ lại. Về phần vết đao của Đoạn Thương Khung kia cũng đích xác là cần tới 9 vị dược tài này mới có thể chữa tốt. Từ điểm đó mà nói thì Sở Dương thực sự không coi là lừa dối hắn chút nào. Bất quá về phân lượng số thuốc thì Sở Dương không có nói rõ, phân lượng thực tế như sau: Nhất tâm tuyết liên tử 1 viên, song đầu tử vụ hoa 1 đóa, tam vị tường vi căn 3 tiền, tứ phương phiêu linh diệp 4 tấm, ngũ hành khổ qua đằng 1 cây, lục giác bạch thủ ô 1 khối, thất sóc độc huyết quả 1 quả, bát diệp tam đầu hoa 1 đóa, mà cửu tử hoan hôn thảo cũng là 1 lá. Nói cách khác là 1 cây cửu tử hoan hôn thảo 10 mấy lá thì chỉ cần sử dụng 1 lá là đủ. Nói cách khác, chỉ cần 1 lá trong đó là đủ chỉ chịu cho Đoạn Thương Khung. Nhưng phần lượng thực tế này người khác vĩnh viễn sẽ không rõ được, bởi vì giá của 1 lá và giá của 1 cây căn bản không sai biệt lắm, chỉ là giá tiền hơi chút khác biệt mà thôi. Đúng là hơi có chút khác biệt, cũng là xê xích khoảng 5-7 lần. Đã như vậy thì tự nhiên càng nhiều càng tốt. Nếu có nhiều không dùng hết còn dư lại, như vậy để tránh lãng phí, bản thân y cũng sẽ là trung gian kiếm lời bỏ vào túi riêng. Đoạn Thương Khung vừa mới đi thì Miêu Nị Nị trở lại, từ xa xa chạm mặt Đoạn Thương Khung vội vã đi qua. Miêu lão sư một bước rảo tiến lên, mơ hồ nghi hoặc quay đầu nhìn lại Đoạn Thương Khung, không hỏi kỳ quái nói: Mới vừa rồi cái lão đầu râu bạc kia cũng tới để trị liệu bệnh kín hả? Thật là meo meo, lớn đầu như vậy rồi mà còn có cái bệnh kia, lúc trẻ tuổi thì phải mạnh đến mức nào. Phốc. Sở Dương phì một miếng nước trà bắn lên râu mép của Miêu lão sư rồi liên miệng ho khan. Đoạn Thương Khung đi xa rồi mà vẫn phải lảo đảo một cái, cơ hồ té sấp trên mặt đất. Bằng vào tu vi của lão gia tử này, động tĩnh gì mà có thể giấu giếm được tai mắt của lão. Bất quá tin tưởng lần này, lão tình nguyện, tai mắt mình lại không có tinh minh như vậy. Cái con mèo chết tiệt này, lão đầu nhi trong lòng chửi ầm lên, chờ ta khôi phục sẽ đem đầu mèo này nấu giả cầy, nhổ sạch lông, để ngươi biết được cái gì mới gọi là mạnh. Đi thôi, Miêu lão sư, Sở Dương đứng dậy, chúng ta đi thị trường, ngắm linh thú một cái. Miêu lão sư nhất thời ngạc nhiên, ta nói huynh đệ, ngươi hoàn toàn muốn làm lớn sao? Ta đã nói với ngươi rồi, không thể trầm mê vào cờ bạc được, một khi đã say rồi thì tùy thời đều có thể táng ra bại sản. Sở Dương không biết nên khóc hay nên cười, yên tâm đi, không nghiện được đâu, chúng ta phải đi dạo xem một chút xem có linh thú nào thích hợp hay không, chúng ta mỗi người là một con, coi như là theo ta về nhà để làm bạn vậy mà. Miêu Nị Nị cau mày, hiển nhiên không tin lời ma quỷ của hắn cho nên có chút không tình nguyện nói: Người nên cân nhắc cho kỹ, vì trên đời này không có thuốc hối hận bán đâu. Chợ linh thú một mình ngươi đi đi, ta không đi. Vừa nói khuôn mặt vừa rầu rĩ không vui ngồi xuống. Người có việc gì thế? Sở Dương nhất thời cảm giác được không khí không bình thường, liền hỏi. Rốt cuộc là nguyên nhân gì có thể làm cho Miêu lão sư vốn có thành kinh siêu cấp rầu rĩ không vui như vậy được? Con hàng này có thể luôn luôn giống như cả không tim không phổi cơ mà. Chả có chuyện gì, không có chuyện gì hết. Miêu Nị Nị thở dài, có chút muốn nói lại thôi, cuối cùng phất tay một cái, một mình ngươi đi đi. Ngay sau đó hắn xoay người vào phòng còn đóng cửa cái sầm một tiếng. Sở Dương vút mũi, có chút mê hoặc, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào, rốt cuộc vẫn xoay người rời đi. Miêu lão sư dường như là có việc, bất quá cũng không phải là chuyện quá gấp, buổi tối trở về hỏi lại hắn cũng không muộn. Bây giờ chuyện tình bên kia trọng yếu hơn. Linh thú giao dịch chàng tin tưởng có thể dễ dàng thí nghiệm hơn so với ở trong sòng bạc. Thành bại là tại hôm nay. Sở Dương quyết tâm muốn đem bí mật của mình moi móc ra xem thế nào. Khách quan, ngài tới lựa chọn linh khí sao? Khách quan, ngài tính toán là mua hay là mượn hay là thuê? Mua. Thật tốt quá, vậy ngài tùy tiện lựa đi. Ở đây toàn là hàng cao cấp, ta có đủ cho một đội cường đại. Ngài muốn linh thú trưởng thành hay là ấu thú? Để ta xem rồi nói. Vậy ngài qua bên này xem đi. Đúng rồi, ngài là muốn phi hành hay là dạng chiến đấu, hay là phụ trợ, hay là loại cưỡi, hay loại có độc, hoặc là... Ta muốn có thể làm cho người câm miệng lại được không? Ách, Sở Dương chậm rãi đi tới, trong lúc nhịn không được mà có chút hoa cả mắt. Nơi này chủng loại linh thú thực sự là quá nhiều, có rất nhiều loại Sở Dương ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua. Hỏa Kế, ngươi đi trước chào hỏi những người khác đi, nếu cần ta sẽ gọi ngươi. Sở Dương tiện tay ném ra một khối tử hồn tệ mà nói. Đà tạ đại gia đã thưởng, người nọ liền cun cút rời đi. Gặp phải người có tiền rồi, ha ha. Thế giới nhất thời yên tĩnh trở lại. Sở Dương nhìn người này đi xa không khỏi lắc đầu thở dài một hơi. Huyền cấp tu vi như thế là đại khái đồng đẳng với chí tôn từ tam phẩm ở trên cửu trọng thiên đại lục. Nếu là cửu trọng thiên đại lục thì tu vi như thế coi như ở thượng tam thiên cũng có thể coi là một đại nhân vật. Ngay cả không thể độc bá nhất phương thì cũng là thanh danh hiển hách. Nhưng ở cựu trọng thiên khuyết này bất quá là một gã hỏa kế đi buôn bán linh thú thôi, thậm chí có chút thích thú nữa, nào có phong độ của bậc cường giả hay cao thủ ngông nghênh gì. Vì một tử hồn tệ mà có thể tỏa mãn tiêu sái tung hô, hơn nữa vẻ mặt định hót cúi đầu khom lưng như vậy sao? Sở Dương thật lòng không biết là cái thế giới này rốt cuộc ra sao rồi nữa, hoặc là do nhu cầu sinh tồn sao? Cho tới bây giờ chỉ có người phải thích ứng với hoàn cảnh, chứ rất khó để mà hoàn cảnh chủ động thích ứng với con người. Thế hỏa kế kia đã đi xa, Sở Dương liền ngồi xổm xuống. Ở trước mặt hắn là một loạt những lồng tre nhỏ, bên trong có đám hỏa hồ ly, màu da đỏ lòm như máu, và bên kia là tiểu lang, màu da vàng óng ánh. Hai loại này đều là ấu thú, nhìn dáng dấp thì mới chỉ 2-3 tháng tuổi, con nào con nấy thân thể non nớt. Nhưng Sở Dương không chút nào dám khinh thường bọn chúng, vì nếu đã có thể được bán ra thì tin tưởng đều là dạng linh thú có cấp bậc. Ở kiểu trong thân khuyết này, chỉ cần linh thú có cấp bậc tuyệt đối nó sẽ không non nớt, mà từ trong xương tủy đã cực kỳ hung hăng. Sở Dương ngồi chồm hổm trên mặt đất, cẩn thận quan sát và kiểm tra ấu thú. Kỳ thực hắn đã vô thành vô thức, vận khởi nên cửu trọng thiên thần công, đem hơi thở tự thân của mình ép ra. Trước đó Sở Dương đã đem các loại thần công và tất cả vận hành ít nhất một lần. Cửu trọng thiên thần công cũng không ngoại lệ, nhưng ở trong linh thú bác dịch chẳng nó quá huyên náo, cho nên thực sự khó có thể làm ra phán định. Hiện tại chính là thời cơ tốt để xác nhận. Một cỗ sương mù bằng mắt thường khó phân biệt được từ trên người Sở Dương phát ra, theo thứ tự tiến vào từng cái lồng nhỏ trước mặt. Xèo, ô ô. Hỏa hồ và kim lang đồng thời chu lên, bên trong lồng tre ấu thú tựa hồ phát giác được cái gì đó, cơ hồ đều đứng lên, ánh mắt hồ nghi đồng thời nhìn về phía Sở Dương, tựa hồ phát hiện ra cái gì đó nhưng lại không thể nhận định chính xác. Sở Dương trong lòng vui mừng, loại ánh mắt này cùng với phong hồ của Mạc Khinh Vũ kia là giống nhau như đúc. Sở Dương thậm chí có thể khẳng định chắc chắn, nếu những tiểu tử này không bị lồng tre giam cầm, có thể tự do hành động thì hiện tại khẳng định từng con sẽ bắt đầu vây quanh mình đi vòng vèo. Hắn vận chuyển cửu trọng thiên thần công càng lúc càng nhanh, khí tức trên người lưu truyền ra càng ngày càng nhiều. Nhưng đang lúc này thì lại có chuyện ngoài ý muốn xuất hiện. Đang lúc Sở Dương phát ra hơi thở của cửu trọng thiên thần công nồng hơn nữa để hấp dẫn linh thú, thì những tiểu tử này lại rối rít nghiêng đầu bỏ đi. Mặc dù thỉnh thoảng có con quay đầu lại nghi ngờ nhìn Sở Dương, nhưng tuần suất là rất ít. Sở Dương nhất thời nhíu mày, chuyện quái gì xảy ra thế này, tại sao chúng lại có bộ dáng này chứ? Sở Dương có thể khẳng định cửu trọng thiên thần công khẳng định phải có tác dụng nào đó, nhưng bởi vì không biết nhân tố nào lại đưa đến kết quả trước mắt. Kiếm Linh, lần này người có thể phát hiện ra gì không? Sở Dương dựa vào ý thức hỏi. Mình làm không được tự nhiên là nên hỏi Kiếm Linh. Dù sao Kiếm Linh mới là dạng năng lượng, cho nên về phương diện phán đoán, nó là đại hành gia. Tạm thời thì chưa có, thử lần nữa coi, Kiếm Linh nói. Kể từ khi bắt đầu hai người làm thí nghiệm thì Kiếm Linh chịu trách nhiệm quản chế cửu kiếp kiếm không gian, nhưng Thủy Trung chưa có phát hiện ra nguyên nhân của sự gián đoạn này. Sở Dương thu hồi lại kỳ trống thiên thần công đi lên vài bước, thay đổi một nhóm linh thú khác, lần nữa ngồi chồm hổm trên mặt đất vận chuyển công pháp. Lúc này bên cạnh cũng có người đi tới đi lui, từ từ đến gần hoặc rời xa và chuyển đến từng đợt giễu cợt. Nhìn gã ngu kìa, hắn đứng trước một nhóm linh thú cấp thấp mà lại tập trung tinh thần chọn lựa như thế thì nhất định là người ngoài nghề. Phàm là ai có chút kiến thức thì đâu có đi lựa chọn những thứ đồ bỏ đi kia. Đúng vậy, cho dù có thể từ bên trong chọn lựa ra vương thì sử dụng cái rắm mà. Thú vương cấp thấp chẳng phải cũng là đồ bỏ đi sao? Thủy Trung vẫn chưa thoát khỏi cái vỏ cấp thấp. Vừa nhìn đã thấy đây chính là kẻ quần là áo lụa chuyên nghiệp, không có nhãn lực, chả có kiến thức, lại không có đầu óc nốt. Sở Dương đối với hết thảy điều này, hắn đều mắt điếc tai ngơ, toàn tâm toàn ý một lần nữa vận chuyển cửu trọng thiên thần công. Lại một lần nữa. lần lượt đều vô công, mà những người bên cạnh thì không ngừng thay đổi. Mỗi người thấy động tác của Sở Dương thì đều khinh miệt và giễu cợt, nhất là một đám thiếu niên mang theo bạn gái, tựa hồ trước mặt bạn gái vũ nhục nam nhân khác là có thể càng biểu hiện ra sự anh minh thần võ của mình, cho nên càng thêm tận hết sức lực, lời ra khỏi miệng cũng ác độc. Từng câu nói khó nghe chói tai kèm theo từng đợt tiếng cười như chuông bạc, cùng với sự giả vờ hờn dỗi lần lượt truyền vào trong lỗ tai Sở Dương. Mắt thấy Sở Dương rất nhanh bị tiếng giễu cợt biến cạnh khiến cho hỏa khí bốc lên, thì Kiếm Linh đột nhiên hưng phấn cao lên. Phát hiện ra rồi, thì ra là vậy, ra là như thế. Làm sao, phát hiện rồi à? Sở Dương hưng phấn nhảy lên cười ha hả, thực sự phát hiện ra rồi sao? Bên cạnh mấy thiếu niên thiếu nữ kia bị phản ứng đột ngột của Sở Dương làm cho sợ hết hồn, đồng thời thối lui lại mấy bước, nhưng sau đó cười vang. Thằng này không phải là một đám toàn sơn thử này phát hiện ra cái gì đó chứ? Chẳng lẽ phát hiện ra toàn sơn thử chi vương? Coi như có phát hiện toàn sơn thử chi vương thì có ích con mẹ gì chứ? Ờ, để ta suy nghĩ. Đúng rồi, thịt nó tương đối là ngon hơn một chút. Không trách được hắn lại hưng phấn như vậy. Ha ha. Người tới đây lựa chọn linh thú phần lớn là vì đánh bạc. Người nói chuyện lựa chọn một đám chuột thì có thể mang lại tác dụng gì? Cút! Sở Dương chợt đứng lên quát to một tiếng. Thực lực nhân cấp đỉnh phong vào thời khắc này không giữ lại chút nào phát huy ra ngoài. Đám thiếu niên thiếu nữ chỉ cảm thấy lỗ tai ông ông cộng hưởng, mới biết được kẻ ngu trước mắt này lại là một cao thủ. Kẻ nào kẻ nấy sắc mặt tái nhợt, chim bay thú tán. Nói riêng về điểm này thì so với Cửu Trọng Thiên thế giới chẳng khác gì nhau. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nhanh nói cho rõ đi, đừng có để ta gấp gáp. Sở Dương gấp không thể chờ được mà hỏi. Thật ra cái bộ dáng này, Kiếm Linh trên mặt có chút ý không tốt nói. Lúc trước mấy lần ta mỗi lần quan sát ở thời điểm gián đoạn cũng chính là lúc đám tiểu động vật kia vẻ mặt đột nhiên chuyển biến, thủy chung hoàn toàn chưa có thu hoạch. Lần này đột nhiên nghĩ đến biến hóa trong đó có thể tại thời điểm vừa bắt đầu vận công hay không, cho nên lần này đã lựa chọn thời điểm quan sát khác đi. Rốt cuộc thì là thế nào? Ở lúc ngươi vừa bắt đầu vận hành Cửu Trọng Thiên thần công kia, từ tiêu tháp cũng sẽ tùy theo đó mở ra một khe nhỏ. Kiếm Linh cười khổ, từ trong khe hở này toát ra một chút xíu tử tiêu linh khí mà yêu tộc hay gọi là linh thú. Đối với tử tiêu linh khí này rất nhạy cảm, bọn chúng tựa hồ cảm thấy một chút xíu tử tiêu linh khí kia, cho nên mới có thể đối với người có vài phần kính trọng. Nhưng sau khi người đã ổn định vận hành Cửu Trọng Thiên thần công, thì tử tiêu tháp từ từ khôi phục lại trạng thái đóng cửa, cuối cùng hoàn toàn không tiết ra tử tiêu linh khí nữa. Cứ như vậy thì bản thân mình cũng đột nhiên mất đi sức hấp dẫn với linh thú thôi. Sở Dương bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là vậy. Trong lúc bất chợt hắn muốn tát cho mình 17-18 cái bạt tai, biết sớm như vậy thì đã không phải tốn nhiều tiền. Việc lớn đến đâu còn làm được, mà việc đơn giản thế này lại phí mất bao nhiêu sức lực như vậy. Tại sao linh thú nhất tộc lại thích cái loại mùi vị trong tử tiêu tháp kia vậy chứ? Sở Dương ngay sau đó lại nhớ tới một vấn đề khác để hỏi. Cái này thì ta cũng không rõ ràng lắm, Kiếm Linh có chút xấu hổ nói. Sở Dương nhìn quanh một chút, thấy không có ai thì ngầm đem tử tiêu tháp trong kiểu kiếp không gian lấy ra, rồi thả vào trong ngực. Tử tiêu tháp khi ở Thượng Tam Thiên đã từng hóa thành một tòa núi cao, linh khí dày đặc, cao vút trong mây, không thể dung chuyển. Nhưng giờ phút này trong tay Sở Dương nó chỉ to bằng đầu ngón tay, đút được vào túi, dường như chỉ là một món đồ chơi trẻ con. Nhưng cái món đồ chơi này trong nháy mắt được lấy ra đã khiến cho cả linh thú thị trường rối loạn cả lên. Trong lúc nhất thời tất cả linh thú giống như tạo phản, nháo nhác ầm ầm. Phảng phất như ngày tận thế phủ xuống, như tử thần hàng lâm trước mặt. Bầy cuồng lang nguyên bản bị thuần phục nhiều năm, trong lúc bất chợt hung hãn nổi điên, một ngụm cắn cả nhân viên chăn nuôi, sau đó liều mạng dù da chóc thịt bong cũng cố gắng thoát khỏi gông xiềng, giống như điên cuồng lao tới. Con bạch hổ nguyên bản vốn ở chỗ này ngây người hơn một năm, sớm đã xác nhận là mất đi giá tính, đột nhiên cuồng mãnh gầm thét rung trời, biểu hiện ra uy thế của thú trung vương giả. Địa long tê tê cũng điên cuồng gào lên, phảng phất như đây là thời khắc cuối cùng trong đời chúng. Hỏa điêu vốn là muốn đem toàn bộ lông cánh vặt xuống, ngay cả bầy thất sắc xà kịch độc kia cũng vội vàng du động tê tê học ra xà tín. Trong con người vốn đầy vẻ máu lạnh bây giờ cũng tràn đầy vẻ vội vàng. Cả thị trường linh thú nháy mắt đại loạn, loạn đến mức khó có thể tin được. Tất cả nhân viên quản lý đều thất kinh, trong nháy mắt đã có mười mấy người bị linh thú đả thương, còn có mấy người máu tươi chảy ra, sắc mặt nhanh chóng biến thành màu tím đen. Những người này hiển nhiên là chúng phải kịch độc do và lo lắng đến tính mạng. Bất quá công tác an ninh ở linh thú trường cũng tương đối là ổn định, chỉ trong chốc lát đã có nhiều người chạy tới trợ giúp Hạ Băng Ca đưa người trúng độc và người bị thương rời đi. Cũng không thiếu cao tầng võ giả lục tục chạy tới, đến cho cao cấp linh thú không ngừng bị chấn áp, hy vọng đám linh thú bị uy hiếp sợ hãi mà bình ổn lại. Ngoài ra còn có rất nhiều người phục vụ chạy tới xin lỗi khách hàng. Tóm lại là cả linh thú chẳng lâm vào một hồi hỗn loạn. Chỉ là tất cả mọi người không chú ý tới, mảnh hỗn loạn này chính là một vị siêu cấp nhà giàu mới nổi, là trung tâm khởi xướng, mà vị siêu cấp nhà giàu mới nổi này bây giờ vẫn đang ngồi chồm hổm ở đó như hóa đá. Mấy gã nhân viên an ninh cũng không có chú ý tới Sở Dương như hóa đá, vì các vị khách nhân hoặc là rất kinh hoàng hoặc là rất tức giận, thậm chí còn có ý đồ đục nước béo cò, nhưng hết lần này tới lần khác lại chưa có người nào mà ngồi yên không nhúc nhích, lại còn không nói đến cái loại tư thế hóa đá trông khá là hoạt kê. Sở Dương sở dĩ cũng không muốn có hình tượng hóa đá như thế, nhưng sau khi lấy ra Tử Tiêu Tháp thì ảnh hưởng lại quá mạnh như vậy, quả thực chính là muốn long trời lở đất. Đối với linh thú, hắn trong lúc bất chợt quả thực trở thành chúa cứu thế vậy. Linh thú vốn trợn trắng mắt nhìn hắn thì nay trong lúc bất chợt lại thân thiết hơn cả thân huynh đệ đã thất lạc 10 vạn năm mới tìm thấy. Thì ra không phải là ngày tận thế sắp đến, tử vong khủng hoảng, mà đột nhiên cảm nhận được sự thân mật vô cùng tận, cảm giác không thể kháng cự mà chúng lâm vào kích động hưng phấn. Giờ khắc này Sở Dương như dại ra, thực sự là quá ngoài ý muốn mà, đây là cái tình huống gì chứ? Trơ mắt nhìn linh thú bốn phía thân mật nhìn lại, cho dù là trong lồng tre chật trội phải chen chúc nhau gãy xương, bẻ mặt cũng chen tới, trong đôi mắt dâng lên tình cảm nồng hậu, Sở Dương lại đột nhiên cảm giác sởn cả gai ốc. Đây chính là lực lượng thần bí của Tử Tiêu Tháp sao? Tử Tiêu Tháp có thể hấp dẫn thú tộc trong khắp thiên hạ sao? Vị Tử Tiêu Thiên Đế kia rốt cuộc đã để lại cái gì? Hoặc hắn đã từng làm cái gì? Hay hắn thật ra là cái gì? Sở Dương một lần nữa đeo Tử Tiêu Tháp nắm vào trong tay. Tiếp theo trong nháy mắt hắn cảm giác được thần thức của mình vốn bị Cửu Trọng Thiên Khuyết kết giới phong tỏa và giờ khắc này bất chợt được giải tỏa toàn bộ. Uy năng của Tử Tiêu Tháp lại có thể không cần tốn nhiều sức mà dễ dàng đột phá phong tỏa thần thức của Cửu Trọng Thiên Khuyết. Chỉ riêng việc đột phá này thôi đã đủ kinh người, nhưng chân chính làm cho Sở Dương rung động là Tử Tiêu Tháp có thể không một tiếng động mà đột phá được kết giới của Cửu Trọng Thiên Khuyết, hoàn toàn không khiến cho bất cứ người nào để ý tới. Phần uy năng cường đại này đã hoàn toàn vượt ra khỏi nhận thức của Sở Dương, thực sự là quá cường đại. Tử Tiêu Tháp này rốt cuộc là món đồ gì? Sao mình lại có được một món đồ thần dị như thế chứ? Thần thức của Sở Dương trong nháy mắt ào ra bao phủ chu vi vài trăm dặm của thị trường linh thú. Giờ khắc này Sở Dương cảm giác mình giống như cá trở về biển rộng. Cái loại cảm giác tự do tự tại, thư thái thích ý này làm cho hắn chân chính cảm thấy cái gì mới gọi là dục tiên dục tử, tựa như một người mù đột nhiên được khôi phục thị lực vậy. Trong lòng hưng phấn nhưng Sở Dương phải mạnh mẽ đè ép xuống, hưng phấn và cao hứng không nên thái quá, vớ vẩn là gặp họa liền tay. Trước mắt chính là chứng cứ rõ ràng, hiện tại chân chính tối trọng yếu là phải đi tìm kiếm được một đầu linh thú có thể đem lại cho mình tài nguyên cuồn cuộn. Sở Dương lập tức bắt tay vào tìm kiếm. Thần thức phục hồi, hắn tự tin mình có thể trong nháy mắt tìm được mục tiêu, thế nhưng kết quả lại là thất bại, tìm không được, có thể tìm được mới gọi là gặp quỷ. Thần thức của Sở Dương đã khôi phục, ở linh thú chàng mọi thứ không thể gạt được cảm ứng của hắn, nhưng cái này không có liên quan đến việc tìm kiếm linh thú nha. Qua thần thức hắn thấy cả chợ giao dịch linh thú, các con linh thú con nào con nấy đều hoan hô, nhưng lại chỉ khiến Sở Dương hoa mắt mà thôi, chứ căn bản hắn không biết nên lựa con nào. Kiếm linh, Sở Dương lại đành phải cầu viện kiếm linh, bởi vì hắn thực sự có chút mơ hồ. Kiếm linh cũng chắc chở cẩn thận quan sát hồi lâu, rồi nhíu mày nói, đây là chuyện gì vậy? Mới vừa rồi không thấy rõ ràng cho nên không tìm được mục tiêu, hiện tại thấy rõ ràng lại vẫn không tìm được mục tiêu, thực sự không hiểu nổi, rốt cuộc mục tiêu của ngươi là gì? Linh thú mặc dù mỗi con đều có cấp bậc nhưng căn bản là không đủ cao, chân chính đánh thắng theo tỷ lệ là xác suất rất thấp. Người tính toán dựa vào bọn chúng để kiếm tiền sao? Không mất tiền đã là không tệ rồi. Sở Dương nhíu mày đi về phía trước mà nói, người cũng thấy rõ ràng mà, giới thiệu cho ta về linh thú một chút đi. Cái này thì không thành vấn đề. Ở Cửu Trọng Thiên Khuyết, linh thú có thể đại khái chia làm huyền địa thiên thánh 4 cấp. Phân cấp như vậy là tương ứng với giai vị của võ giả, mỗi một cấp lại chia làm tam phẩm thượng vị, trung hạ vị. Trong đó huyền cấp là cấp kém nhất, chỉ cần đến tầng thứ địa cấp giống như linh thú địa cấp trung vị cũng đủ quét ngang tất cả linh thú trong Tử Hà Thành này rồi. Về phần thiên cấp linh thú thì đã thuộc về cấp bậc trong truyền thuyết, vô cùng hiếm thấy. Về phần thánh cấp thì lại càng là truyền thuyết ở trong truyền thuyết, ngay cả trong truyền thuyết dường như cũng chỉ có 2-3 con và cũng không người nào thấy được tận mắt. Linh thú ở đây phần lớn là huyền cấp, hơn nữa đa số hạ vị trở xuống, trung vị chỉ một phần nhỏ, đạt đến thượng vị cũng chỉ có 2-3 đầu mà thôi, còn tất cả đều là ấu thú. Ấu thú này ít nhất phải bồi dưỡng dạy dỗ 10 năm thì mới có thể tham gia chiến đấu, hơn nữa giá tiền của bọn chúng cũng không rẻ. Sở Dương nhíu mày, căn cứ theo kinh nghiệm của hắn thì những linh thú có thể xưng hùng trong linh thú bác dịch tràng, mỗi một con hơi thở so với linh thú nơi này cường đại hơn nhiều, hai bên so sánh với nhau căn bản là khập khiễng. Nếu là như vậy, chẳng phải mình đi chuyến này uổng công rồi sao? Đang suy nghĩ như vậy thì trong lúc bất chợt ánh mắt sáng lên. Chỉ thấy ở trong góc của chợ giao dịch linh thú có một đầu linh thú kỳ quái. Đầu linh thú này sở dĩ làm cho Sở Dương hứng thú, nguyên nhân rất đơn giản. Trong tất cả linh thú ở linh thú tràng này, đối với hơi thở của Tử Tiêu Tháp đều dao động, thì đầu linh thú kia chẳng những không có dao động, mà thậm chí đối với hơi thở của Tử Tiêu Tháp nó còn chẳng thèm ngó tới. Nó cũng chỉ nhướng mí mắt lên, rồi thả xuống, tiếp tục lười biếng nằm sấp, một cái bộ nửa chết nửa sống. Gì? Phát hiện ra điểm này, Sở Dương không khỏi kinh dị một chút. Tất cả linh thú đều điên cuồng, mà sao thằng này lại thờ ơ? Tại sao? Người phát hiện ra cái gì à? Kiếm Linh hỏi. Không có. Sở Dương vừa nói vừa bước nhanh tới chỗ con linh thú kỳ quái kia. Muốn nói đến kỳ quái thì đầu linh thú này đúng là cực kỳ kỳ quặc, bộ dáng lôi thôi lếch thếch, dường như hình tượng của nó cũng rất lạ. Nó nằm ở đó, thân thể dài khoảng 3 trượng, toàn thân màu lông sặc sỡ, vừa nhìn tựa hồ là con hổ, nhưng trên trán lại không có vệt vằn chữ vương mà loài hổ có. Cái đuôi của nó hướng về phía trước cụp thành một đoàn, không hề giống như cái đuôi hổ cụp xuống. Lỗ tai của nó thì dựng lên, hơn nữa không lớn, và ánh mắt cũng rất cổ quái. Ánh mắt nó có chút lười nhác, nói nó là hổ, mặc dù là rất giống nhưng khí thế thì thực sự quá khác nhau. Bất quá nếu nói đồ chơi này chính là một con mèo to thì dường như giống hơn một chút. Chẳng qua trong thiên hạ này có con mèo nào lớn như vậy chứ? Nếu mèo mà có thể lớn được như vậy thì trên thế giới này nơi nào còn có hổ nữa mà trực tiếp kêu hổ là mèo được rồi. Sở Dương càng xem càng kỳ quái, thằng này rất giống một con mèo lại rất giống một con hổ, tựa như mèo lại tựa như hổ. Trong trí nhớ của hắn tới bây giờ chưa thấy một tên nào kỳ quặc như vậy, rốt cuộc đây là cái bộ dạng gì đây? Động vật kỳ quái này còn có một chỗ quái nữa, đó chính là nó không bị nhốt trong lồng mà nằm nghiêng ở một bên lười biếng phơi nắng, ở trên cổ cũng không hề có dây xích sắt hay gì đó. Nói cách khác, thằng này đã tạo dựng được cái hình tượng vô hại ăn sâu vào trong lòng người. Sở Dương đi tới trước mặt nó, ngồi xổm xuống cẩn thận quan sát. Động vật kỳ quái này thấy có nhân loại đến gần thì cũng lười biếng mở mắt ra nhìn Sở Dương, nhưng chỗ sâu trong đáy mắt lại phần lớn là vẻ khinh thị. Đó là một loại khinh miệt nhàn nhạt, dù là như gió thoảng nhưng tồn tại chân thật. Cảm giác kia thật giống như thương thiên, thần chi, đưa mắt nhìn xuống người phàm. Không coi vào đâu, miệt thị mà nhìn. Sở Dương đến gần mới phát hiện ra toàn thân thằng này màu lông gần như màu tím, mơ hồ lộ ra một cỗ tử khí rất lớn. Kiếm Linh, ngươi nhìn kỹ đi, có biết đây là linh thú gì không? Sở Dương càng xem càng kỳ quái. Ta thực sự chưa từng thấy. Kiếm Linh tỉ mỉ phân biệt trong chốc lát, rốt cuộc cũng buồn bực lắc đầu. Kiếm chủ đại nhân, cái này dường như không phải là linh thú, chỉ là một đầu dã thú bình thường thôi. Dã thú bình thường? Sở Dương sửng sốt nói. Không thể nào, dã thú bình thường sao lại ở chỗ này được, ngươi nhìn lầm rồi, không có đạo lý. Động vật kỳ quái kia trong cổ họng đột ngột khò khè một tiếng, rồi Dương cặp mách trắng dã nhìn Sở Dương một chút, sau đó lại quay đi, nằm chổng vó xuống. Hình như là đối với Sở Diêm Vương trước mắt nó hoàn toàn mất đi hứng thú. Sau một khắc, một cái chân trước vươn ra, vuốt lên bụng nó, dường như cái động tác vô lại đã vượt khỏi giới hạn, coi như không thấy, mà trực tiếp coi Sở Dương trước mắt như không khí. Thằng này thật nhìn rất lôi thôi, nhưng trên bụng lông trắng như tuyết, không nhiễm một hạt bụi nào, chân chính là cái đồ sạch sẽ đến cực điểm. Sở Dương thấy thế thì ánh mắt sáng lên, giống như kỳ quái. Rất là kỳ quái. Thằng nhóc trước mắt này chính là dã thú thì đó cũng là một con dã thú kỳ quái. Nhưng ngay sau đó, Sở Dương đem Tử Tiêu Tháp thu vào, sau đó phất tay một cái gọi tay quản sự tới. Hỏa kế, đây là linh thú gì vậy? Sở Dương hỏi. Vị quản sự này nhìn Sở Dương, ánh mắt rất có điểm không nhịn được. Vẻ tức cười, khách quan, đây không phải là linh thú. Thực sự hắn rất tức cười, lại có người quan trọng, con thú ăn rồi chờ chết lời nhắc này. Hôm nay thực là lắm chuyện, lần đầu tiên thì động vật đột nhiên sao động. Tiếp theo lại có kẻ ngu coi dã thú là linh thú, dường như còn có ý đồ mua thực sự, đây mới là đồ mới mẻ nha. Nơi này linh thú nhiều như vậy mà hắn không nhìn tới lại đi coi trọng một con dã thú bình thường, cái gì cũng không biết. Đây nếu không phải quá nhiều tiền đem đốt thì chính là một kẻ ngu ngốc. Chọn lựa linh thú hay là người chọn lựa sủng vật vậy? Người nói đây không phải linh thú sao? Sở Dương cau mày nói, nếu không phải linh thú sao các người lại an trí nó ở chỗ này? Khách quan, ngài nghe ta nói đã. Thật ra thì ta cũng không biết thằng này lai lịch cụ thể thế nào. Bất quá ta nghe tiền bối nói con dã thú này tự mình tìm tới cửa hàng, mà không phải là do bản thương hành bộ thú bắt về. Cũng không biết cụ thể nó đến đây lúc nào, tựa hồ nó đột nhiên xuất hiện vậy. Hơn nữa sau khi đến nơi này vẫn rất ngoan ngoãn, có thì ăn, không có thì thôi. Nó vẫn cứ nằm ở chỗ này không động, càng không gây chuyện. Hình thể của nó mặc dù khổng lồ, nhưng lại vô cùng biết điều. Nếu không phải nó hoàn toàn không có lực sát thương, ngài nghĩ tới chúng ta lại hoàn toàn có thể vô tư không giam cầm nó sao? Vị quản sự này nhãn trầu xoay động nói, bất quá khách quan, thật ra thì thằng này quả thực rất đáng yêu. Nếu ngài tính toán mua về làm sủng vật gì đó thì cũng nhất định là đáng giá, mang ra ngoài tuyệt đối là cũng cực kỳ uy phong. Khó được có người coi trọng con hàng vô dụng này, sao không thử chém gió một phen, nếu quả thực có thể đem nó bán ra ngoài thì còn có thể kiếm thêm tiền mua thức ăn. Coi tiền như rác, người ở cửu trọng thiên khuyết này thực sự không có nhiều đâu. Đầu thằng này khẳng định là không sai được. Ta vừa rồi... Thằng này là giống gì nhỉ? Hổ hay là cái gì khác? Vậy tư liệu của nó đâu? Sở Dương hứng thú hỏi. Cái này hoàn toàn không biết à. Ở cửu trọng thiên khuyết chúng ta cũng chưa từng ghi lại thông tin về loại động vật kỳ quái này. Chưa từng có người nào gặp qua. Nó không chừng còn là dị thú quý trọng gì đó trong truyền thuyết ấy chứ. Quản sự thấy thằng cha này thực sự cảm thấy hứng thú thì nhất thời tinh thần chấn động, vội vàng chém gió càng thêm kịch liệt. Căn cứ lời các vị tiền bối phân tích thì thằng này cũng có thể do mèo và hổ là đóng gạch nhầm mà đẻ ra. Quản sự nói tới đây khóe miệng cũng co quắp lại một chút, Sở Dương lé mắt lên. Cái gì? Mèo và hổ tạp giao đẻ ra ư? Ở nhà ngươi, mèo có thể cùng hổ tạp giao hả? Làm thế nào để tạp giao? Là mèo tạp giao với hổ hay là hổ tạp giao với mèo? Vấn đề về kích thước. Mèo thì cái gì cũng nhỏ, hổ thì cái gì cũng to hơn rất nhiều. Cái kia của con mèo mà so với chỗ của lão hổ thì không bằng là đuôi chuột ngoáy lọ mỡ à? Làm sao mà đóng gạch được đây? Quản sự trợn mắt há hốc mồm, mồ hôi đổ xuống như mưa. Không phải ta chỉ nói sai một câu thôi sao? Ngươi làm gì phải kích động như vậy chứ? Ta là nói động vật chứ cũng không phải đang nói ngài nha. Quản sự không biết là ở phía sau hắn, động vật kỳ quái kia cũng ngồi lên nửa người tàn bạo nhìn vị quản sự này, đồng thời nhe hàm răng nanh trắng hếu ra ngoài. Ngay cả lông trên đầu cũng dựng đứng lên, tựa hồ là giận không kìm được, nhưng ngay sau đó nó lại cúi đầu tiếp tục xoa cái bụng. Tốt lắm, đừng nói nhảm nữa, ngươi hãy nói con dã thú này bao nhiêu tiền, Sở Dương hỏi. Sở Diêm Vương cũng không ngu, trực tiếp coi nó là dã thú để mà ngã giá. Ngươi bán một con dã thú thì chắc là không bằng một đầu linh thú chứ. Nếu ngài thực sự có lòng muốn mua, quản sự con ngươi đảo một vòng nói, 50 tử hồn tệ. Thấy Sở Dương sắc mặt khó chịu, hắn lại vội vàng nói, khách quan, 50 tử hồn tệ thực sự không nhiều, một đầu dã thú lớn như vậy coi như giết thịt để bán cũng có thể bán được mười mấy tử hồn tệ rồi. Con thú tựa như con mèo lại tựa như con hổ kia, nghe xong những lời này thì nhất thời lông cả người dựng lên. Thôi được rồi. Sở Dương vốn không có ý định mặc cả cho nên nhanh chóng đưa tiền. Mới vừa rồi hắn nói ra câu dã thú kia, đại đẻ cũng chính là ám hiệu trong lòng, sợ quản sự nghi ngờ lại đưa tới phiền toái không cần thiết. Thằng này có thể đối với hơi thở của Tử Tiêu Tháp không thèm ngó tới, dã thú gì làm sao có thể làm được chứ? Chỉ riêng điểm này đã làm cho Sở Dương nhận định là nó không tầm thường. Đừng nói là 50 tử hồn tệ, cho dù là 50 tử hà tệ, Sở Dương cũng cảm thấy đáng giá. Bất quá bây giờ có thể tiết kiệm được bao nhiêu càng tốt. Nếu trả giá quá cao, nói không chừng còn đưa tới sự hoài nghi. Quản sự thua 50 tử hà tệ tức thì vui vẻ ra mặt, chúc mừng khách quan, đầu mãnh thú này hiện tại chính là của ngài. Mặc dù nó không phải linh thú, nhưng sau khi lớn lên cũng tuyệt đối là con hàng độc nhất vô nhị ở cửu trọng thiên khuyết. Chỉ bằng vào điểm này thì ngài cũng kiếm tiền được rồi, mang đi ra ngoài cũng uy phong bát diện, ngài nói có đúng hay không? Sở Dương nhăn mặt câu mày hừ một tiếng, nói nhảm hết bài này đến bài khác, lãn nhược của ta mà tệ vậy sao? Đúng rồi, ta phải làm sao mới mang nó đi được đây? Có cần phải ký kết thiên thần khế ước gì đó không? Quản sự thoáng cái ánh mắt trừng to đến cực hạn, nếu không có hốc mắt cản trở thì chắc là nó đã bắn vọt ra ngoài. Hắn nói chuyện cũng có chút lắp bắp. Khách quan, một đầu dã thú như vậy mà ngài cũng muốn ký kết khế ước thiên thần sao? Mới vừa rồi thằng này còn thôi cái gì, dã thú trên trời dưới đất. À, trên trời không có, dưới đất càng không. Có lẽ là quá quý trọng, dị thú ở trong truyền thuyết, trong nháy mắt đã trở thành một đầu dã thú. Quản sự trong lòng vô hạn oán thầm, thằng dở hơi này đầu óc tuyệt đối là hàng đầu đất. Bày đặt, nhiều linh thú như vậy không đi ký kết, lại đi ký kết khế ước với một đầu dã thú bình thường. Không biết tấn công, không biết tốc, không biết phòng thủ, không có tốc độ, lại không có lực lượng. Thằng này nhất định là đầu đã bị cửa kẹp hoặc bị con lừa nào đá vào đầu. Nói nhảm, Sở Dương thản nhiên nói, không ký kết kế ước thì ta làm sao mang nó đi được, đầu óc của ngươi để đâu, ngươi bị lừa đá à, sao lại hỏi vấn đề ngớ ngẩn như vậy chứ, lão bản của các ngươi, vậy mà cũng yên tâm để ngươi ra ngoài chiêu đãi khách nhân sao? Quản sự gương mặt vặn vẹo hồi lâu mới nói, cái này, ký kết khế ước cần phải nộp 100 tử hồn tệ nữa. Ngươi và con hàng này đều là đồ phế vật, ra ra ta cũng mặc kệ, ngăn cản ngươi làm chó gì, dù sao xui xẻo cũng không phải là ta. Đến lúc đó, người nào đầu óc bị lừa đá thì sẽ rõ ràng thôi. Sở Dương rất sung sướng nói, không phải chỉ 100 tử hồn tệ thôi sao, cầm đi. Quản sự từ trong ngực lấy ra một tấm da thú, phía trên có ấn viết cửu trọng thiên khuyết, đông hoàng, thiên, thệ ước tư. Đầu tiên là hắn dương hương khấn cầu một phen, sau đó lấy ra một lọ rượu mạnh đổ lên trên thệ ước này, rồi giơ lên đốt giữa Sở Dương cùng với động vật kỳ quái kia. Thệ ước trong nháy mắt tán ra thành từng điểm tinh quang hướng về trán của Sở Dương cùng với con dã thú kia bay đi. Đang lười biếng nằm trên mặt đất, dã thú kia khinh thường mà nhìn. Đối với cả quá trình nó không chút phản kháng, chuẩn xác hơn là ngay cả phản ứng nó cũng lười. Trong lòng tràn đầy vui mừng, Sở Dương Vương đột ngột quát to một tiếng, thần thức mới khôi phục như cũ, trong một cái chớp mắt thiếu chút nữa hoàn toàn tán loạn. Viên quản sự đang áp dụng thệ ước cũng đồng thời rên thảm một tiếng, rồi phun ra một ngụm máu tươi suýt nữa thì ngất đi. Sở Dương có thể rõ ràng cảm giác được, lực lượng thệ ước kia đã bị bắn ngược trở về. Trong lúc nhất thời hắn như lọt vào sương mù thất điên bát đảo. Tại sao? Tại sao vậy? Quản sự thất hồn lạc phách nói, làm sao lại phát sinh chuyện như vậy được? Đây là tình huống gì? Con thú tựa như con mèo lại tựa như con hổ kia, lười biếng nhướng mắt thở ơ, phảng phất như hết thảy không liên quan đến nó. Bị Sở Dương thúc giục không ngớt, vì quản sự này không tin tà liền đổi một tờ thệ ước khác, lần này hắn làm rất dứt khoát. Chỉ thấy Sở Dương quát to một tiếng nhảy dựng lên, cái đầu đau như muốn vỡ tung, một nửa điểm không hề giả dối, mà vị quản sự kia thì càng trực tiếp ngã vật ra, phun liên tiếp 1,5 lít máu rồi hôn mê bất tỉnh. Chuyện ngoài ý muốn phát sinh khiến kiếm linh trong kiểu kiếp không gian thấy vậy cũng rất u mê. Cái này rốt cuộc là thế nào đây? Sở Dương linh quang chợt lóe lên. Hay là vấn đề nằm ở cái đầu dã thú này? Nó có cái gì tà dị đây chứ? Đi lên phía trước, Sở Dương làm ra một bộ rất là hòa ái, dễ gần và thân thiết, dùng một loại thanh âm ôn nhu tới cực điểm mà nói, hắc, tiểu nhị, có muốn đi theo ta ra ngoài dạo chơi hay không? Chúng ta cùng nhau đi để giành lại chính quyền. Kiếm linh ở trong kiểu kiếp không gian một tay vỗ trán cái đốp, cơ hồ là hôn mê bất tỉnh. Nga, kiếm chủ đại nhân của ta, chỉ sợ ngài nói với đầu linh thú này nó nghe không hiểu gì đâu, huống chi đây còn là một đầu dã thú bình thường, quá mất mặt rồi, ta rốt cuộc là đi theo dạng chủ nhân gì đây, lại còn ra ngoài giành chính quyền nữa. Động vật kỳ quái kia ngẩng đầu nhìn Sở Dương một chút nhưng rồi lại lười biếng cúi đầu, hình như là không nghe được sao. Khả năng này xem ra là tương đối lớn một chút, có thể nghe hiểu được thì mới là gặp quỷ. Đây chính là một đầu dã thú, dĩ nhiên còn có một loại khả năng khác, đó là nó nghe hiểu nhưng không muốn nói. Thằng bố mày, người bộ dáng cũng khổ như thế rồi, còn toan làm cho lão tử đi theo người chịu khổ sao? Dù bất kể là loại khả năng nào thì cũng có một chút khinh bỉ bên trong. Ta nói người có nguyện ý trở thành đồng bạn của ta hay không? Chúng ta kết giao bằng hữu nha, ta rất có thành ý. Chẳng lẽ bộ mặt thành khẩn này còn chưa đủ nói rõ vấn đề sao? Sở Dương chưa từ bỏ ý định, tiếp tục dương mặt ra mà hỏi cái tên kia đang cúi đầu. Hắn dứt khoát dùng móng vuốt bắt đầu cắt tỉa chòm râu, hoàn toàn là không để ý tới ngươi. Sở Dương túm lấy thằng này muốn đem nó theo, nhưng ngoài ý muốn thằng này lại nặng như một tòa núi lớn không nhúc nhích vậy. Còn mẹ mày! Sở Dương trong lòng kinh ngạc vạn phần mà chửi một tiếng. Đôi tay này của ca ca khí lực có thể nói ngàn vạn cân có thừa, mới vừa rồi kéo mặc dù không dùng toàn lực nhưng coi như 100 đầu mãnh hổ trưởng thành ta cũng nhấc lên được, sao hiện tại lại kéo thằng này không nhúc nhích đây? Hơn nữa trong cổ họng của nó khò khè 2 tiếng và nhướng mi mắt, rõ ràng là có chút bất mãn, nói rõ ta không muốn đi theo ngươi, ngươi kéo cái con mẹ gì. Sở Dương cũng ngây dại, bà mẹ nó chứ, đây là chuyện gì đây? Lão tử tiền cũng nộp rồi, khế ước lại không thể hoàn thành mà dường như lại mang đi không được, lão tử đây không phải là ngu đần đến thế sao? Kiếm linh bụng đầy hồ nghi nói, kiếm chủ đại nhân, ngươi vì sao phải làm vậy? Thằng này vừa nhìn không hề có nửa điểm lực công kích nào, cho dù có đem nó về thì đối với đại kế của ngài cũng không có tác dụng gì mà. Sở Dương cau mày nói, trực giác của ta cho rằng thằng này rất không tầm thường, hơn nữa thân thể hắn hiện tại mặc dù thoạt nhìn khổng lồ, kỳ thực lại làm cho người ta có một loại cảm giác giống như hư ảo. Mới vừa rồi ta đưa tay ra bắt, nhưng là giống như túm phải cái gì đó mơ hồ vậy. Thằng này khẳng định không đơn giản, tuyệt đối không phải dã thú. Kiếm Linh đối với cái này thì bĩu môi dè bỉu, thực sự nhìn không ra con hàng này có chỗ nào không đơn giản. Chẳng lẽ là vừa giống mèo lại vừa giống hổ, là cái gì đó khó có được lắm sao? Nhìn bộ dáng tối đa cũng chỉ là một con thú nuôi rồi lấy thịt, không phải nuôi chơi. Mặc dù trong lòng thực sự rất muốn, nhưng Sở Dương không mang được người ta đi thì cũng chỉ có thể đứng đó khóc lóc mà thôi. Hắn liền thở dài, không nghĩ tới ta đường đường là cửu kiếp kiếm chủ, là truyền kỳ trong truyền thuyết mà lại không mang nổi một con hổ đi. Nhất thời hắn có cảm giác thiên địa bát ngát đều buồn bã mênh mông. Cửu kiếp kiếm trong lòng tựa hồ có cảm ứng, nó không phục liền ở trong đan điền của hắn nhảy dựng lên. Sở Dương vẫy tay một cái, đem cửu kiếp kiếm triệu hoán ra ngoài, hóa thành một thanh đoạn kiếm nằm khẽ trong lòng bàn tay hắn, rồi cười khổ, người cũng cảm giác được sao? Đột nhiên trong một khắc, khi Sở Dương đem cửu kiếp kiếm lấy ra, con thú tựa như con mèo lại tựa như con hổ kia trong lúc bất chợt rung lên một cái thật mạnh, giống như trong lúc bất chợt cảm nhận được chuyện gì đó bất khả tư nghị, quay sang hô một cái đứng lên. Sau một khắc nó đã đến trước mặt Sở Dương, hai con mắt không nháy ngó vào cửu kiếp kiếm, trong mắt tràn đầy sự cảm động và kích động, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Sở Dương. Sở Dương có thể rõ ràng thấy được trong đôi mắt thằng này từ từ tràn đầy nước mắt, kia là một loại cảm giác cực kỳ hưng phấn và chấn động, tựa hồ như là vợ chồng 800 vạn năm không có nhìn thấy mặt nhau và ân ái với nhau, nay bất chợt trong chiến hỏa tán lạc lại gặp lại nơi đầu đường cuối ngõ. Loại ánh mắt này thậm chí làm cho Sở Dương giật nảy mình và còn dùng mình một cái. Thằng này hình như là giống đực, tại sao lại dùng loại ánh mắt này mà nhìn ta? Tình huống thế nào đây? Không phải là đột nhiên biến đổi tâm tính đó chứ? Chuyện gì xảy ra? Người sao vậy? Sở Dương mắt mũi trợn tròn mà hỏi, trong giọng nói còn có chút sợ hãi. Lại thấy tên kia từ từ bò tới trước mặt mình, dùng đầu cọ lên ống quần của mình mà trà sát hít hà, ô ô gọi một tiếng, trong thanh âm tựa hồ có sự vô hạn sầu não và mất mát. Nó ngẩng đầu lên nhìn thật sâu vào cửu kiếp kiếm mà không nhúc nhích, sau đó nó chạy vòng quanh mình một vòng, nước mắt theo đó lại rớt long rong, lạch tạch lạch tạch. Như thế nào, rốt cuộc là chuyện thế nào đây? Sở Dương có chút kinh ngạc, dã thú mà cũng có thể có tình cảm như vậy sao? Tình cảm lại phong phú như vậy, khóc nữa. Con thú tựa hồ như con mèo lại tựa hồ như con hổ, từ bên cạnh Sở Dương xoay một vòng, rồi ngẩng đầu hướng về phía Sở Dương ô ô hai tiếng, nhưng ngay sau đó lại gật đầu nói meo meo. Sở Dương cơ hồ bị hù dọa mà té ngã, con hổ khổng lồ này lại há miệng meo một tiếng ư? Nga, mẹ của ta ơi, đây rốt cuộc là chuyện gì? Cái thế giới này đảo loạn rồi sao? Con hổ lại kêu ra tiếng mèo, chẳng lẽ nó biết nói ngoại ngữ? Nhưng ngay sau đó Sở Dương đột nhiên cảm giác được trong đầu truyền đến một tin tức rõ ràng. Thanh kiếm này, ngươi từ nơi nào có được? Sở Dương ngẩn ra theo bản năng hồi đáp, kiếm của ta mà. Trả lời xong hắn mới giật mình tỉnh lại. Gì? Mới vừa rồi là ta nói chuyện với thằng nào vậy? Ngươi? Tin tức kia vẫn đang tiếp tục mang theo một cỗ mừng rỡ từ tận đáy lòng, còn có một loại hưng phấn khó có thể đè nén lại mà nói. Thật là tốt, rốt cuộc đã chờ được rồi. Ngươi vừa mới muốn ta trở thành đồng bạn sao? Muốn ta coi ngươi là bằng hữu sao? Sở Dương lúc này mới tỉnh ngộ, thì ra kẻ cùng mình trao đổi lại là con thú như mèo như hổ kia. Hắn không khỏi hú lên quái dị. Ngươi vừa nói tiếng người hả? Ngươi còn biết ngoại ngữ sao? Ngươi lại thông thạo tới hai môn ngoại ngữ trở lên, là một nhân tài. À không, hẳn là thú tài mới đúng. Con thú tựa như mèo tựa như hổ kia đảo tròng mắt chấm dã, tin tức tiếp tục chuyển tới. Thật là hiếm thấy vô cùng, hắn sao lại tìm ra một chuyển nhân như ngươi vậy, thực sự là ánh mắt quá kém. Người nào? Ngươi nói người nào? Trái tim Sở Dương cơ hồ ngừng đập, dường như đầu dã thú này lai lịch không nhỏ. Hừ, tên kia nói. Không nói những thứ vô dụng kia nữa, chỉ nói lời ngươi mới vừa nói có tính nữa không? Ngươi mới vừa nói là muốn cùng ta đi ra ngoài giành chính quyền hả? Chúng ta là đồng bạn, là bằng hữu sao? Không phải là quan hệ thượng cấp hạ cấp chứ? Dĩ nhiên rồi. Sở Dương chỉ cảm thấy trong lòng bang bang nhảy dựng lên, ngay cả chính hắn cũng không biết mình tại sao lại kích động như thế. Lời nói của ta cho tới bây giờ đều không thay đổi. Nhưng ngay sau đó Sở Dương cảm thấy một cỗ lực lượng dị thường tinh thuần ập tới trước mặt mình. Sau đó lực lượng hư vô kia ở trước mặt tạo thành một cái thể ước rõ ràng. Bình đẳng, huynh đệ, khế ước. Lời thể ước này thì Sở Dương biết. Chỉ cần ngươi ký nó, chúng ta sau này sẽ là huynh đệ. Ngươi gọi ta một tiếng đại ca, ta sẽ chịu trách nhiệm bảo bọc ngươi. Con thú tựa như mèo lại tựa như hổ kia, âm thanh vô cùng sinh long hoạt hổ nói. Ta sẽ dẫn ngươi khai sáng truyền kỳ, sáng lập ra truyền thuyết mới. Sở Dương sửng sốt, hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Lão tử tới đây là để mua linh thú, nhưng bây giờ lại bị linh thú thu mình thành tiểu đệ ư. Lời này nếu truyền ra ngoài, Sở Ngự Tọa dứt khoát một đầu tự tử, chứ đừng nói gì đến hùng tâm tráng trí. ngài cũng lưu lạc đến mức trở thành thụ hạ của linh thú rồi, còn nói gì tới chuyện tranh bá giang hồ nữa. Ký ngang hàng thệ ước thì có thể, Sở Dương kiên quyết lắc đầu nói, nhưng ta phải làm đại ca. Con thú tựa như mèo lại tựa như hổ kia về mặt khinh bỉ, tiếp tục truyền tới tin tức. Người bao tuổi rồi? 20. Mèo méo mèo mèo mèo. Người có biết ta sống bao nhiêu tuổi rồi không? Số tuổi lẻ của ta cũng không bằng, mà còn muốn làm đại ca. Cái số tuổi lẻ của ta là đi đái đêm còn nhiều hơn tuổi của ngươi. Vậy ngươi bao nhiêu? Dù sao thì sánh với ngươi lớn hơn, cho nên đại ca phải là ta, ngươi là tiểu đệ của ta. Vậy cũng không được, trò chơi này cũng không phải là cứ bàn về số tuổi mà được, rồi hãy nói ta còn là người. Người thì có gì đặc biệt hơn thú chứ, dù sao ta là đại ca chắc rồi. Không được, ta muốn làm đại ca phải là ta, từ nhỏ đến giờ ta toàn làm đại ca thôi. Hai bên ở trong ý niệm cãi cọ nhau một trận, cả hai mặt đỏ tía tai. Con thú tựa như mèo tựa như hổ kia rõ ràng có chút xem thường Sở Dương, liền nói không được. Tu vi của ngươi như vậy, tuổi ngươi lại như vậy, thành tựu của ngươi như vậy mà muốn làm lão đại của ta hả? Nói toạc ra là lão đại lão thiên cũng không làm lão đại của ta được. Lão đại tất phải là ta, cứ quyết định vậy đi. Sở Dương liền nói, quyết định rồi sao? Ngươi nói định là định hả? Ngươi cho rằng ngươi là kẻ nào? Hình dáng của ngươi thì lôi thôi lếch thếch, mèo không ra mèo, hổ không ra hổ, làm cho người ta vô cùng hận mà cũng muốn làm lão đại của ta. Si tâm vọng tưởng, ta còn nói cho ngươi biết, lão đại tất phải là ta. Ta nói định thì mới là định. Mèo méo, ngươi nói cái gì? Ta tức giận rồi, ta thực sự tức giận rồi đó. Con thú tựa như mèo tựa như hổ kia là không hề khoan nhượng. Thật khó có thể tưởng tượng được thân hình khổng lồ như vậy mà có thể linh động như thế. Tin tưởng cho dù thực sự là mèo thì dường như cũng không thể linh hoạt hơn con này được. Ta mới tức giận đây này. Nếu đồng ý như vậy thì không phải là xong rồi sao? Sở Dương nói. Nếu còn nói một câu làm ta không hài lòng nữa thì ta nhất định sẽ không coi ngươi là tiểu đệ. Ngươi cũng không cần làm đại ca của ta nữa. Hai chúng ta nhất phách lưỡng tán. Đến lúc đó thì mỗi người đi một ngả. Kệ con mẹ nó. Nói xong, hắn không chút nào lưu luyến, xoay người rời đi.